Toàn chức pháp sư 20 chương 182 truy lùng nữ yêu chương 182. Truy lùng nữ yêu nhìn để chiến đấu quả thật rất trọng yếu. Ta trước tốn nhiều thời gian như vậy cũng không có để cho ám ảnh hệ tinh trần chạm tới đột phá hàm. Cùng kia hai cái yêu quái đánh một phen sau khi. Lập tức tới ngay tinh vân cấp bậc mạc phàm lầm bầm lầu bầu. Vùi đầu khổ tu cuối cùng không có ở sống chết trước mắt tới đột phá chính mình tiềm năng tới hữu hiệu. Mạc phàm cảm giác mình quả thật hẳn nhiều đi chiến đấu rồi. Trở lại nhà trọ, mạc phàm phát hiện mình hai cái bạn cùng phòng đều tại, cái này ngược lại có vài thiếu niên. Thường ngày triệu mãn duyên là nhất định sẽ đi ước muội chỉ. Đêm dài đằng đẵng cũng không thể theo dựa vào chính mình cường đại tay phải tới trải qua. Mà Trương Bình Tốc luôn là khắp nơi lêu lổng. Hắn là một cách tựa như quen. Chính mình nhà trọ không người buồn chán hắn chắc chắn sẽ chạy đến khác nhà trọ nghe bát quái. Mạc phàm, ngươi nếu là không xuất hiện nữa, chúng ta cũng phải báo cho cảnh sát. Trương Bình Tốc thấy mạc phàm thở một hơi thật dài. Báo cáo cái gì cảnh ta đang bế quan tu luyện. Mạc phàm không giải thích được nói. Là như vậy. Trương Bình Tốc hiển nhiên lại muốn nói hắn gần đây nghe được bát quái rồi. Được, đừng làm lòng người bàng hoàng, sửa của ngươi luyện đi. Triệu Mãn Duyên mặt đầy không nhịn được nói. Trương Bình Tốc ngượng ngùng cười một tiếng, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. Mạc phàm cũng không hiểu hai người này đang làm cái gì. Đang muốn đến thượng diện đi nghỉ ngơi một chút thời điểm. Điện thoại di động trong lúc bất chợt vang lên rồi. Phạm Mặc Tiểu Thanh âm thoáng cách liền truyền vào, nghe vào liền có vài phần đáng yêu mùi vị. Tiểu nha đầu, làm gì Mạc phàm dò hỏi. Ta từ cách đó nữ chủ nhân cởi ra trên da lấy đi một tí máu dạng trở về nghiên cứu. Hơn nữa lấy máu của nó làm một cách tương tự truy tung khí gì đó. Linh Linh nói với Mạc phàm. Hơn y cơ, vật này ngươi cũng sẽ làm mạc phàm ngược lại không nghĩ tới con bé này đa tài đa nghệ a. Ngươi bây giờ ở đâu ta đi tìm ngươi. Người nam kia chủ nhân nói. Chỉ cần chúng ta có thể đem nữ nhân của nàng cho cứu trở về. Liền trả cho chúng ta 1 triệu tiền ủy thác. Tiền hay là trước trả. Linh Linh nói. 1 triệu chớ phàm nhân cũng nghe ngu. Người nam nhân kia xuất thủ cũng quá xa hoa đi. Bất quá. Suy nghĩ một chút cũng phải. Bây giờ quan hệ đến cả nhà bỏ họ tánh mạng. Phỏng chừng nhiều tiền hơn nữa cũng nguyện ý cho. Mất mạng. Kia liền cái gì cũng không có. Ngươi ở trường học ấy ư, ta ở phủ cận đây, ta đi tìm ngươi đi. Linh Linh nói. Được, Mạc phàm cùng Linh Linh ở lầu dưới nhà trọ sẽ cùng. Linh Linh dường như cũng thường đến này Minh Châu học phủ đến. Đối với nơi này hết sức quen thuộc dáng vẻ. Mạc phàm mời tiểu nha đầu đến bên cạnh trà sữa tiệm, mua cho nàng 1 ly ô mai trà sữa. Há, ngươi khả năng không uống loại vật này. Mạc phàm đột nhiên ý thức được Linh Linh tâm trí có thể so với thuộc nữ. Đưa cho nha đầu trà sữa thời điểm lại thu hồi lại. Người nào nói Linh Linh thoáng cách liền đoạt mất. Ốm hút chen vào về phía sau liền ử cô lỗ uống. Kia cái miệng nhỏ nhắn đô đô. Khả ái cực kỳ. Khả năng Linh Linh mình cũng ý thức được mê luyến trà sữa bộ dạng rất không thuộc nữ. Vì vậy rời đi đề tài nói. Thế nào cảm giác hôm nay trường học rất ít người. Cho nghỉ phép rồi trở về nhà đi chơi đi chơi. Các thầy giáo thật giống như cũng không ở đi. Mạc phàm nói. Há, không nói trước những thứ kia cho ngươi nhìn đây là ta làm. Linh Linh đem chính mình máy tính bảng lấy ra đặt ở Mạc phàm trước mặt. Đây là cái gì? Mạc phàm nhìn máy tính bảng bên trong xuất hiện một cái điện tử đồ, mặt đầy nghi ngờ nói. Ma đô bản đồ điện tử a. Đây cũng không phải là giống vậy bản đồ điện tử nha. Chỉ cần ta tiếp tục vào cái đó nữ chủ nhân yêu quái huyết dịch số liệu. Như vậy cái này bản đồ điện tử liền ngay lập tức sẽ cho thấy ngầm huyết dịch cái đó nữ chủ nhân vị trí. Vô luận nàng là trốn cách nào khu phố. Hay lại là nhảy vào đến sống như mê cung vậy ma đô tống thoát nước. Cũng có thể lập tức bắt được vị trí của bọn họ. Linh Linh tiểu trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Lúc này nàng và một cô bé khoe khoang chính mình mới váy thì không có bất cứ gì phân biệt. Ngươi cũng thật là lợi hại, như vậy công nghệ cao cái gì cũng biết làm. Mạc Phàm khen ngợi từ nội tâm nói. Dĩ nhiên, ta nhưng là thợ săn đại sư, chiến đấu phương diện ta không giỏi, loại chuyện này không có ai so với ta càng lành nghề. Linh Linh cười với Hoa như thế. Chúng ta đây bắt đầu truy lùng đi. 1 triệu a, đời ta cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Mạc Phàm có chút hưng phấn nói. Tiền, Mạc Phàm bây giờ tương đối thiếu tiền, mặc dù lần này ủy thác độ khó thật lớn, nhưng vì này 100. Linh Linh gật đầu một cái. Trên tay nàng nhiều hơn một cách tương tự với ớt vẫy đông. Đưa nó tiếp tục vào đến trong máy vi tính. Rất nhanh, máy tính bảng bên trên tấm kia bản đồ điện tử liền xuất hiện phản ứng. Nhìn qua giống như là bị thứ gì cho kích đang sống. Mạc Phàm mắt không chớp nhìn chằm chằm bản đồ điện tử, chờ đợi Linh Linh nói màu máu điểm đỏ xuất hiện. Huyết sắc điểm đỏ xuất hiện ở bản đồ điện tử địa phương nào, liền ý nghĩa mang theo loại này huyết dịch nữ nhân kia ngay tại nên vị trí. Ngồi chờ đợi lúc này, Mạc Phàm dò hỏi, bọn họ rốt cuộc là quái vật gì? Tại sao một hồi là người một hồi là yêu quái? Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ hẳn là người. Nghĩ đến là bị một loại đặc thù nào đó sống nhờ yêu ma cho sống nhờ. Ban ngày bọn họ sẽ cùng người bình thường không có một chút khác nhau. Có thể đến ban đêm, những thứ kia sống nhờ ở bọn họ trong cơ thể yêu ma cần phải hấp thu chất dinh dưỡng, vì vậy chiếm đoạt thân thể bọn họ, để cho bọn họ mất lý trí bắt đầu khắp nơi hành hung lấy được cho chúng nó cần chất dinh dưỡng. Linh Linh nói. Khó trách kia ta lúc đầu một quyền cơ hồ đem nam kia yêu đánh chết, kết quả lột ra biến trở về thành người bình thường. Có phải hay không chỉ cần đem cái đó biến hóa yêu thời điểm quái vật giết đi, người thì sẽ khôi phục bình thường? Mạc Phàm dò hỏi. Ừ, đúng là như vậy. Ta dựa theo để cho đội săn yêu người quan sát người nam kia chủ nhân. Khoảng thời gian này đến ban đêm cũng không thấy hắn lại lột ra đi hại người. Thật giống như tạo nên tác dụng, chúng ta nhìn một chút cái đó chạy mất lột ra nữ yêu tránh đi nơi nào. Linh Linh nói. Mạc Phàm cũng cúi đầu nhìn cái gọi là điểm đỏ. Điểm đen là cái gì? Chúng ta ở vị trí có điểm đỏ rồi. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Linh Linh mặt đầy kinh ngạc nhìn bản đồ điện tử. Mạc Phàm cũng sườn sốt một chút, nhìn đến có chút bất minh sở dĩ. Bản đồ điện tử bên trên xuất hiện rất nhiều điểm đỏ. Những thứ này điểm đỏ cũng liền cách phủ cận đây sẽ không quá xa bộ dạng. Linh Linh, người máy này có phải hay không xảy ra vấn đề à? Không phải nói truy lùng cái đó lột ra nữ yêu sao? Thế nào xuất hiện nhiều như vậy điểm đỏ? Ngươi đừng nói cho ta đây lột ra nữ yêu còn có phân thân bản lãnh a. Mạc Phàm nhịn cười nói. Linh Linh cũng nhìn đến có chút không giải thích được. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc nàng cũng cảm thấy là mình thiết bị xảy ra vấn đề. Nếu không làm sao biết có nhiều như vậy điểm đỏ xuất hiện? Không thể nào a, ta cái này thiết bị là chưa làm gì sai. Kia đây là chuyện gì xảy ra, ngươi xem những thứ này điểm đỏ, nhiều cũng sắp tạo thành một cái chấm đỏ rồi. Mạc Phàm vừa nói. Trong giây lát ý thức được cái gì, lại không tự chủ được bốc lên mồ hôi lạnh. Nếu cái này thiết bị không có xấu đây, cái này có phải hay không ý nghĩa? Linh Linh, ngươi mau nói cho ta biết, này sống nhờ yêu quái có khả năng hay không giống như bệnh truyền nhiễm như thế truyền bá? Mạc Phàm không có dám nói đùa nữa, rất nghiêm túc hỏi toàn chức pháp sư. 20 chương 183 ký sinh yêu ma ở trường khu. Chương 183 ký sinh yêu ma ở trường khu. Linh Linh cũng ngây ngẩn. Ký sinh yêu ma đặc điểm lớn nhất chính là có thể ẩn núp, có thể lây a, giống như vi khuẩn hội truyền lây như thế. Trên thực tế một ít sống nhờ loại yêu ma còn quả thật nắm giữ lây cái này bản lãnh. Chẳng qua là loại này nắm giữ lây năng lực sống nhờ loại yêu ma đã rất lâu chưa từng xuất hiện nữa à. Ngươi chờ một chút, ta hỏi một người. Linh Linh lúc này cũng ý thức được vấn đề có chút nghiêm trọng, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Mạc Phàm ngồi ở một bên nóng nảy cùng đợi. Linh Linh đem chính mình gặp phải lột ra nam yêu cùng lột ra nữ yêu tình huống nói cho bên đầu điện thoại kia người. Nàng hỏi ngươi kia lột ra nữ yêu có phải hay không có uống máu tập quán. Linh Linh hỏi Mạc Phàm nói. Có. Ta đuổi kịp lột ra nữ yêu tập kích kia trong phòng thời điểm. Nó đem một người trong đó nữ hài treo đến trên trần nhà. Hơn nữa chính mình nằm ở phía dưới các loại cô bé giọt máu đến trong miệng của nó. Mạc Phàm nói. Linh Linh lập tức chuyển thuật đi qua. Không qua mấy giây, Mạc Phàm liền phát hiện Linh Linh sắc mặt thay đổi. Cặp mắt kia lộ ra một chút hoảng hốt cùng không biết làm sao điện thoại cúp. Linh Linh vẻ mặt quái gì nhìn chằm chằm máy tính bảng bên trên những thứ kia sáng điểm đỏ. Điểm đỏ thật giống như đang gia tăng. Mạc Phàm trầm giọng nói. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Những thứ này điểm đỏ ngay tại chung quanh của chúng ta, chẳng lẽ nói những thứ đó chính trải rộng ở. Linh Linh mình cũng có chút không dám tin tưởng. Lấy nàng liệt nhân đại sư việc trải qua chỉ sợ cũng rất ít gặp phải trạng huống như vậy. Nắm giữ lây năng lực ký sinh yêu mà. Vậy đơn giản là ôn dịch, chẳng lẽ nói lột ra nữ yêu không trực tiếp giết chết cái đó tóc ngắn nữ hài. Thật ra thì chính là vì tiếp tục sống nhờ. Mạc Phàm hoảng sợ nói. Mạc Phàm nhớ rõ lúc ấy lột ra nữ yêu đang chậm rãi uống máu. Trên thực tế nữ yêu hoàn toàn có rất nhiều cơ hội đem tóc ngắn nữ hài cho giết chết. Nó nhất định là trước đem chính mình sống nhờ máu rót vào rồi cô gái kia trong thân thể. Sau đó đưa nàng treo ngược lên thả nguyên vốn thuộc về nữ hài máu của mình. Linh Linh nói. Cô gái kia bị ký sinh cũng sắp ở nửa đêm lột ra thành quái vật lời nói. Như vậy cái này trường hợp. Mạc Phàm nhìn điện tử đồ cái trước cái màu đỏ điểm. Nhất thời cảm giác cả người ngâm ở trong nước đá. Xương đều có chút phát run. Cái này trường hợp. Bị ký sinh rồi cái đó tóc ngắn nữ hài không có chết. Hơn nữa rất có thể cùng cái đó lột ra nam yêu như thế. Căn bản không biết mình làm cái gì. Càng không biết được ban đêm. Nàng hội cởi ra trên người ra đi hấp thu chất dinh dưỡng trời ạ. Trong trường học có chính là loại này ký sinh yêu ma cần dưỡng liêu thiết bị không có xấu. Nó vô cùng chính xác truy lùng đến mang theo huyết dịch nữ yêu. Chẳng qua là trải qua cái đó tóc ngắn nữ hài. Mang theo loại này huyết dịch nữ yêu trở nên như vậy rậm rạp chẳng chịt. Mạc Phàm cùng Linh Linh hai người lẫn nhau đối mặt. Từ ánh mắt của đối phương trong bọn họ có thể thấy đối phương giống vậy khó tin vẻ mặt. Phàm mặt trời đã tối rồi. Linh Linh nhìn một cái này u tính sân trường, vừa liếc nhìn đen nhánh thiên mạc. Ta biết. Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Ta phải lập tức thông báo liệp giả liên minh người. Kỳ quái, những thứ này điểm đỏ tại sao dường như đều tới một chỗ đi. Linh Linh nói. Mặc dù là nghỉ, nhưng tối nay quán thể dục thật giống như có một cái thần tượng minh tinh buổi biểu diễn tập. Rất nhiều người cũng đi xem. Mạc Phàm nghe Trương Bình Cốc nói qua chuyện này. Bọn họ hẳn còn không có lột ra hành động. Không được. Chờ đến liệp giả liên minh người chạy tới. Toàn bộ quán thể dục tự là những quái vật kia phòng ăn rồi. Hơn nữa không bao lâu. Nơi đó đem tất cả đều là những thứ đó. Sự tình hội càng không thể thu thập. Linh Linh nói. Hơn nữa. Liệt giả liên minh người chỉ sợ cũng không phân rõ cái nào là bị ký sinh rồi, cái nào là bình thường. Mạc Phàm nói. Trường học hôm nay là đại phóng giả, các thầy giáo ở cũng không nhiều. Học sinh mặc dù cũng đi hơn phân nửa. Nhưng nói ít cũng có 7-8 ngàn người đi xem vị kia thần tượng minh tinh buổi biểu diễn tập rồi. Quán thể dục lớn vô cùng. Bên trong đường đi. Hành lang. Căn phòng phức tạp cùng một tiểu thất bên trong mê cung như thế. Tận cùng bên trong nghệ thuật tràng quán coi như là tối trống trải chỗ. Vấn đề là bên trong có nhiều học sinh như vậy. Lạc đàn tuyệt đối sẽ không số ít. A buổi biểu diễn tập bắt đầu có một hồi. Điểm đỏ một mực ở gia tăng. Bọn họ phát triển đồng loại tốc độ thật hãy cùng vi khuẩn lây như thế. Thật là nhanh. Linh Linh nhìn chằm chằm máy tính bảng. Liền trơ mắt nhìn điểm đỏ số lượng đang gia tăng. Có biện pháp gì hay không ước bọn họ lột ra biến hóa yêu. Ta luôn không khả năng đối với mang theo yêu máu người bình thường hạ thủ. Mạc Phàm vội vàng hỏi. Tỷ tỷ nói cho ta biết. Những thứ kia yêu máu rất có thể sống nhờ ở người ngón cái nơi. Cho nên đem những thứ kia không có lột ra nhưng mang theo máu người bình thường ngón cái vị trí cắt mở một cái lỗ sẽ không có chuyện. Thế nhưng nhiều chút đã lột ra biến hóa yêu. Phải đem yêu giết chết. Sẽ gặp giống như người nam kia chủ nhân như thế khôi phục bình thường. Linh Linh nói. Ta biết rồi. Ngươi bây giờ lập tức liên lạc liệt giả liên minh cùng trường học các thầy giáo để cho bọn họ vội vàng tăng thêm nhân viên. Ta tới trước quán thể dục đi, ngươi tầm xa chỉ thị ta, nói cho ta biết cách nào là mang theo huyết dịch. Mạc Phàm vội vàng nói. Ừ, chính ngươi cũng phải cẩn thận, những thứ kia rất nguy hiểm, đừng chết rồi. Linh Linh quan tâm hỏi. Ngươi cũng không phải là không đã gặp ta bản lĩnh. Không nói, thật lãng phí một chút thời gian, sẽ nhiều ký sinh yêu quái. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm mượn chung quanh bóng mờ. Nhanh chóng trốn vào đến trong bóng tối. Hơn nữa cấp tốc hướng đang ở tập diễn sướng hội quán thể dục phóng tới. Con mẹ nó. Một minh tinh tập mà thôi. Các ngươi đi nhiều người như vậy nhìn làm gì. Thật mẹ nó cho lão tử thêm phiền toái. Mạc Phàm một bên đuổi điên cuồng. Vừa mắng. Quán thể dục coi như có một khoảng cách. Mạc Phàm tốn có hơn 3 phút mới đến. Đến quán thể dục. Mạc Phàm phát hiện bên ngoài đã không có một bóng người rồi. Hơn phân nửa là đều đi vào bên trong xem biểu diễn rồi. Phạm Mặc, ta liên lạc với các ngươi một trường học cao quản, hắn nói ta ở đùa dai. Linh Linh nói có chút tức giận. Bình thường, ngươi một đứa bé nói ai sẽ tin. Liệt giả liên minh bên kia thông báo sao thông báo. Có một vị so với ta xưng vị còn cao săn người đã đi liên lạc nhà trường rồi. Linh Linh nói. Vậy thì tốt. Phạm Mặc, lối vào liền có một cái. Linh Linh thanh âm của bỗng nhiên thúc nóng này. Mạc Phàm đã chạy đến lối đi cửa vào. Phía trước là một cái rất rộng rãi tiểu biểu diễn đài. Thượng diện đang có vị kia tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu nữ minh tinh các bóp tơ lớn. Có thể là tập nguyên nhân, nơi này đèn không có toàn bộ sáng lên, phía trước vừa ý tối đen như mực. Nói cho ta biết khoảng cách cùng phương hướng. Mạc Phàm hạ thấp giọng nói với Linh Linh. Đi về phía trước, 10 mét. Không có A, nơi này không có thứ gì. Điểm đen cùng điểm đỏ chồng lên nhau rồi, ngươi còn không có nhìn thấy nó sao? Linh Linh vô cùng khẩn trương nói. Không A. Ta thảo, nó nằm úp sấp ở phía trên ra ngoài trường, bưng máy tính bảng. Linh Linh tim phúc đông nhảy cấn lên. Nàng bây giờ cũng không biết Mạc Phàm thế nào. Có thể nghe chỉ có một mảnh tiếng đánh nhau huyên náo. Toàn chức pháp sư 20 chương 184 chương 184. Mạc Phàm từng ngốn thở hổn hển. Ánh mắt nhìn chăm chú cái kia hướng chính mình nhe răng trợn mắt nữ yêu. Cái này nữ yêu giống vậy trên người che lớp vảy. Những vảy này phơi bày thanh hoàng sắc. Cùng Mạc Phàm trước nhìn thấy vảy màu xanh đào có một ít không quá giống nhau. Còn hảo chính mình đạt tới trung cấp ma pháp sư. Có năng lực cảm nhận có thể so với lúc trước cường rất nhiều. Nếu không mới vừa rồi bị người này trực tiếp từ phía trên đập xuống đến. Mạng nhỏ hơn phân nửa cũng chưa có. Loại này thanh hoàng nữ yêu tốc độ cũng không chậm. Mặc dù không có Mạc Phàm trước gặp phải đôi phu phụ kia biến thành yêu quái mạnh. Nhưng sức chiến đấu chỉ sợ cũng không thua gì với lúc ấy tự mình ở Bắc Thành gặp phải hắc xúc yêu. Loại này nữ yêu phương diện tốc độ cùng hắc xúc yêu có mấy điểm tương đồng. Cũng giống vậy nắm giữ ác liệt móng trước. Mạc Phàm mới vừa ở né tránh này hắc xúc yêu thời điểm công kích cánh tay chỉ là đụng phải kỳ móng tay thật dài. Kết quả bả vai liền xuất hiện một vết thương. Cũng còn khá vết thương này cũng không sâu. Cắt động mạch. Máu liền muốn chảy đầm đìa không ngừng đến. Tới đây cho ta. Cho ngươi Mạc Phàm ra nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì. Mạc Phàm đứng ở nơi cửa thang lầu, khiêu khích nói. Này thanh hoàng nữ yêu thật giống như nghe hiểu được tiếng người. Phát ra một tiếng kêu chói tai sau cực nhanh hướng Mạc Phàm nhào tới. Thanh hoàng nữ yêu thủ đoạn công kích còn rất xảo hoạt. Nó ở nhào tới trong quá trình hội bất đồng biến chuyển vị trí. Từ bên trái nhảy đến phía bên phải. Lại mượn xếp hàng lan can cùng vách tường nhảy đến một bên kia. Nhiễu loạn Mạc Phàm tầm mắt. Chút tài mọn đổi lại lúc trước. Loại tốc độ này Mạc Phàm đối phó thật đúng là có chút khó khăn. Mà bây giờ, sơ cấp ma pháp cơ hồ có thể trong nháy mắt hoàn thành, hắn căn bản không cần phải quá sớm xuất thủ. chờ này thanh hoàng nữ yêu ý đồ đả kích mình kia giật mình động thủ nữa cũng không muộn. Hạp thanh hoàng nữ yêu tìm tới Mạc Phàm sơ hở một dạng hướng Mạc Phàm mặt bên cổ đưa ra nghiêm ngặt móng. Mạc Phàm mau lẹ hướng bên cạnh né tránh. Thân thể tránh ra đồng thời trên tay phải đã chẳng biết lúc nào có sấm sét con dấu ở cuồng loạn toán loạn. Lôi ấm nổ kích Mạc Phàm coi như thanh hoàng nữ yêu thả ra lôi ấm. Một trưởng này đưa qua. Vô số lôi điện cuồng mãng xà cũng thuận thế nhào tới thanh hoàng nữ yêu trên thân thể. Điện mãng xà nóng này. Dùng lôi điện bao phủ thanh hoàng nữ yêu toàn thân. Hơn nữa chui vào đến thanh hoàng nữ yêu trong da thịt tê dại đến kỳ cả người bắp thịt. Mân viêm hỏa tư bảo liệt thanh hoàng nữ yêu ở lôi ấm cuồng kích bên trong vừa mới sủi lơ rơi xuống đất. Mạc Phàm trên tay trái đã xuất hiện một đoàn hoa hồng sắc ngọn lửa hồng viêm nóng bỏng nóng bỏng. Kỳ ngay tại Mạc Phàm cùng thanh hoàng nữ yêu trước mặt của ầm ầm nổ tung. Nhiệt diễm đem thanh hoàng nữ yêu khuôn mặt đánh cho thối giữa mở. Nổ lên lực trùng kích càng làm cho thanh hoàng nữ yêu bay ngang ra ngoài. Ông vang rồi ở nơi này lối vào tới tới lui lui. Mạc Phàm cũng ở đó bạo phá lực trùng kích xuống về phía sau trượt ra rồi có xa mấy mét. Vạt áo ở hơi nóng bên trong sắt sắt vang rồi. Ánh mắt nhìn chăm chú cái kia bay xa rồi thanh hoàng nữ yêu. Mạc Phàm phát hiện người này đã không có khí tức gì. Chớ nói chi là bò dậy. Hồng viêm uy lực chính là bá đạo, một cái hỏa tư. Nổ tung liền đem yêu quái này tiêu diệt. Mạc Phàm bóp tắt trên bàn tay tàn diễm trên mặt mang lên rồi vẻ tươi cười. Này thanh hoàng nữ yêu thực lực phải cùng một cái hắc xúc yêu chinh lệch không bao nhiêu. Nghĩ lúc đó chính mình đối phó tương đối tốn sức hắc xúc yêu bây giờ gặp lại. Đó cũng là một cách lôi ấm thêm hồng viêm hỏa kết liền đem kỳ xếp trong nháy mắt Mạc Phàm đi tới này thanh hoàng nữ yêu bên người. Phát hiện thanh hoàng nữ yêu vảy ở nổ tung xuống toàn bộ thối giữa mở. Không qua mấy giây, những vảy kia dùng thanh hoàng sắc có chút thô ráp sền sệt lớp da cũng ở đây cởi ra. Thể dịch từ đất nước ra phương chảy ra, một cái sền sệt lại ra thịt tái nhợt cánh tay từ từ tuột ra. Lột ra loại trạng huống này cùng ban đầu người nam kia chủ nhân lột ra khôi phục như thế. Linh Linh nói không có sai. Đã lột ra biến hóa yêu đem giết sau khi chết sẽ lại lột ra khôi phục thành vốn là dáng vẻ. Ta, nước, nước. Một người có mái tóc dính đầy dịch nhờn nữ hài đầu từ từ lột xác đi ra. Nữ hài mặt mũi cực kỳ nhợt nhạt. Môi càng là muốn nứt mở một dạng nàng trợn to cặp kia không giúp hoảng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Hy vọng Mạc Phàm có thể giúp nàng thoát khỏi cái loại này bị ký sinh thống khổ. Thấy một cái nguyên vốn phải là hoa mỹ nguyệt minh nữ hài như vậy bằng vào bản năng cầu sinh, Mạc Phàm cũng không khỏi động dung. Mạc Phàm cởi bỏ chính mình rộng lớn tê si. Đem cô gái này bọc ở trong quần áo. Đưa nàng ôm đến bên cạnh một cách nghỉ ngơi đứng nơi. Ở tự động máy bán nơi đó mua một chai nước. Đưa cho cái này khắp người đều là thanh hoàng sắc dịp nhờn nữ hài. Nữ hài nắm lên chai liền điên cuồng uống mà bắt đầu. Mạc Phàm mua hơn mấy chai. Thấy nàng có hơi chút khôi phục một ít khí lực dấu hiệu lúc này mới lên tiếng nói. Ngươi ở nơi này các loại. Ta sẽ để cho người dẫn ngươi đi bệnh viện. Đừng. Chớ đi. Nữ hài mắt đục đỏ ngầu nhìn Mạc Phàm. Nàng thân thể còn đang không ngừng phát run. Nàng còn rất sợ hãi. Nàng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng có thể cảm giác thống khổ. Có thể cảm giác mình làm qua chuyện rất đáng sợ. Nàng bây giờ đối với cứu mình người đàn ông này sinh ra một loại bản năng lệ thuộc vào. Yên tâm, rất nhanh thì có người qua đến giúp ngươi. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không có dám ở chỗ này dừng lại lâu, vội vã xông vào quán thể dục bên trong. Phàm Mặc, ngươi không sao chứ, ta nhìn thấy điểm đỏ biến mất. Linh Linh thanh âm của vào lúc này vang lên. Ngươi đem bên ngoài cô gái này tiếp tục đi, chuẩn bị cho nàng một món sồng lớn quần áo. Mạc Phàm nói. U, V, G, W, W, M. Linh Linh do dự một hồi. Cuối cùng dùng có chút yếu ớt thanh âm của đạo. Nếu không, ngươi chớ đi vào. Các loại nhà trường cùng liệt giả liên minh người tới xử lý. Bên trong quá nguy hiểm. Linh Linh không hy vọng Mạc Phàm đi mạo hiểm. Bản thân chuyện này đã không thuộc về bọn họ chức trách phạm vi. bên trong điểm đỏ số lượng còn đang tăng thêm. Mạc Phàm một người như vậy sát tiến muốn bị bao vây lời nói, thì có thể biến thành bọn họ một thành viên. Hai người bọn họ là bởi vì ủy thác mới đụng vào. Trường học hội lây có lẽ có bọn họ bắt yêu gián tiếp nhân tố ở. Nhưng trên thực tế bọn họ nếu không có kịp thời phát hiện có sống nhờ cùng lây yêu ma xuất hiện, không đúng bị ký sinh số lượng còn nhiều hơn trên gấp mấy lần, gấp mấy chục lần. Bọn họ bây giờ có thể làm đúng là kịp thời báo cho biết liệt giả liên minh cùng nhà trường chuyện này đáng sợ. Chuyện còn lại giao cho bọn họ là tốt. Phạm Mặc Linh Linh phát hiện bên kia trầm mặc, tiếp tục hỏi một câu. Nói cho ta biết người kế tiếp gần đây điểm đỏ. Bên kia truyền đến Mạc Phàm thanh âm của. Nhưng là. Được rồi, ngươi vạn sự cẩn thận, ngươi tận lực đã có theo dõi địa phương chiến đấu, ta có thể giúp ngươi. Linh Linh không nói thêm gì nữa rồi. Theo dõi nơi. Linh Linh có thể thấy trống giống quán thể dục lối vào. Một cách trần truồng đến nửa người trên nam tử ở chạy như điên. Người này đúng là mình hợp tác Mạc Phàm. Cũng không biết tại sao. Linh Linh có thể từ trong hình cảm giác người này vẻ này tử không sợ bất kỳ yêu ma huyết tính nghỉ ngơi chỗ đứng. Linh Linh điều động theo dõi. Phát hiện cách đó bị Mạc Phàm cứu nữ hài chính co giúp ở máy bán hàng tự động bên cạnh. Nàng nhỏ thó thân thể không ngừng phát run, da thịt cực kỳ nhợt nhạt. Trên người nàng bộ một món nhìn qua rất giá rẻ tê si. Rộng lớn quần áo lại vừa vặn che đến nữ hài không có huyết sắc bắp đùi vị trí. Trong cặp mắt kia có chỉ có như thấy ác mộng mới tỉnh vậy sợ hãi và không giúp. Toàn chức Pháp Sư 20 chương 185 hỏa tốc diệt yêu chương 185. Hỏa tốc diệt yêu 20 thước phía trước là tường. Có môn. Ta nhìn một chút quán thể dục cấu tạo đồ. Trừ phi ngươi trực tiếp đem tường bắn cho rồi. Nếu không ngươi muốn lượn quanh đại khái hơn 200 mét mới có thể đến tường bên kia. Đáng chết Mạc Phàm mắng một câu, lập tức xoay người dựa theo Linh Linh chỉ thị bắt đầu đường vòng. Đem tường đánh đối với Mạc Phàm mà nói cũng không coi là khó khăn. Vấn đề là một cái liệt quyền uy lực có thể đem gian phòng kia trực tiếp đánh thành phế tích. Cái này cùng giết trong căn phòng kia người khác nhau ở chỗ nào 200 mét. Toàn lực chạy lời nói cũng không cần thời gian quá lâu. Đến cái mới nhìn qua kia giống như phòng hóa trang căn phòng của Mạc Phàm một cước liền đạp ra phản khóa môn. Cửa mở ra. Phòng hóa trang thoải mái thoải mái. Mạc Phàm liếc mắt liền thấy một người mặc trang phục biểu diễn nữ hài bị treo trên vách tường. Người đã ngất đi. Trên cổ tay động mạch bị cắt. Máu tươi không ngừng theo vách tường lưu lại. Tham lam thanh hoàng nữ yêu ngay tại bên tường tham lam vô cùng dùng đầu lưới đến đỏ tươi một mảnh tường. Hình ảnh này chỉ có thể dùng được kinh sợ để hình dung. Mạc Phàm nhìn một cái đó sắc mặt tím lại rồi trang phục biểu diễn nữ hài. Trong đôi mắt dâng lên một cơn lửa giận đáng chết này sống nhờ quá trình. Thật là so với trực tiếp giết còn thống khổ hơn. Bởi vì này loại quái vật đáng chết sẽ đem người treo lên. Phong bế kỳ hầu. Khiến người ta ý thức thanh tỉnh dưới tình huống lấy máu. Bị ký sinh người không chỉ có muốn thừa nhận huyết dịch từ từ mất đi hành hạ. Càng phải ở yêu quái tham lam bên trong chịu đựng to lớn tâm linh hành hạ. Này sợ rằng sẽ ở người bị hại trong lòng lưu lại một cái to lớn bóng mờ đi chết đi Mạc Phàm căn bản không có một chút do dự. Trên tay hồng viêm hướng cái kia tham lam thanh hoàng nữ yêu ném đi. Thanh hoàng nữ yêu chính hưởng thụ hết thảy các thứ này, nào biết hồi tai họa bất ngờ. Nó không có kịp thời né tránh trực tiếp bị Mạc Phàm hỏa tư. Nổ tung cho chúng mục tiêu, hung hãn bị tạt đến gian phòng xó góc khác đụng ngã nhiều cái bàn trang điểm. Còn muốn chạy trốn Mạc Phàm không có cho này thanh hoàng nữ yêu một chút cơ hội thở dốc. Trên tay lôi ấm trong nháy mắt hoàn thành. Lôi ấm hạ xuống. Thanh hoàng nữ yêu vốn là bị trọng thương. Lại đụng phải vô số lôi điện con dấu quất sau. Liền lại cũng không có một chút bò dậy khí lực. Hỏa tư. Cháy Mạc Phàm cũng là một thù trả một thù. Đáng chết này thanh hoàng nữ yêu dùng phương thức lấy máu tới hành hạ cách đó xuyên trang phục biểu diễn nữ hài. Như vậy mình cũng dùng này kéo dài thiêu đốt ngọn lửa tới đem một miếng cuối cùng tức giận thanh hoàng nữ yêu cho đốt chết tươi hồng viêm hiệu quả hỏa tư. Cháy nhiệt độ tương đối cao. hoa hồng sắc trong ngọn lửa có thể thấy cái này thanh hoàng nữ yêu kia thống khổ vặn vẹo xấu xí chi mặt. Nó không ngừng giãy giụa. Nó phát ra khó nghe tiếng kêu. Này cháy kéo dài suốt có nhanh nửa phút mới kết thúc. Mà chỉ thanh hoàng nữ yêu bị đốt chết đến mức không thể chết thêm rồi. Nám đen vảy bắt đầu rụng. Đã thối giữa mở ra thịt cũng từ từ nứt ra. Cái này thanh hoàng nữ yêu tử vong sau khi giống vậy bắt đầu lột ra. Bên trong lộ ra một cái giống vậy thống khổ không chịu nổi nữ sinh. Mạc Phàm tiện tay bắt một món trang phục biểu diễn cho cái này khắp người dịch nhờn nữ hài mặc lên. Sau đó đem cái đó bị treo nữ sinh cho để xuống. Cũng còn khá Mạc Phàm có tùy thân mang một ít chất thuốc thói quen. Đây là đang đổi săn yêu thời điểm dưỡng thành. Nếu không này động mạch bị cắt tương đối khó giải quyết. Mạc Phàm đem chất thuốc sức đang biểu diễn phục nữ hài cắt nơi vết thương. Loại này do chữa hệ pháp sư luyện chế mà thành thuốc cầm máu vô cùng đắt tiền. Nhưng cầm máu hiệu quả đúng là nhất lưu. Động mạch chảy máu cũng có thể khống chế được nổi. Cho trang phục biểu diễn nữ hài này đi một tí nước. Mạc Phàm phát hiện nàng có dấu hiệu thức tỉnh. Trên mặt cũng có vẻ tươi cười. Phàm Mặc cắt nàng ngón cái. Linh linh thanh âm của lập tức truyền tới. Mạc Phàm ngồi trang phục biểu diễn nữ sinh nửa tỉnh nửa mê thời điểm cắt nàng ngón cái. Ngón cái một cái huyết tuyến, không qua mấy giây thời gian, Mạc Phàm lại thấy có vật gì đang ngọa ngợi. Cái đó ngọa ngợi đồ tốt giống như biết rõ mình bại lộ, lại từ bị cắt nơi vết thương chui ra. Mạc Phàm tay mắt lanh lẹ đưa nó bắt. Này nhìn qua chỉ có một con giun nhỏ lớn sống nhờ yêu tái tạo lại thân bên trên cũng che lấp vảy. Mất đi ký chủ sau khi. Này sống nhờ yêu trùng với bình thường nhất sâu trùng không có gì khác nhau. Mạc Phàm vừa dùng lực liền đem nó bóp chết rồi. Tạ tạ. Trang phục biểu diễn nữ hài tỉnh lại, mặt mũi vô cùng tiều tụy nói với Mạc Phàm. Ngươi là cái gì hệ? Mạc Phàm dò hỏi. Chữa. Chữa hệ. Nữ hài yếu ớt trả lời đáp. Có thể thi triển ma pháp sao? Mạc Phàm hỏi. Nghỉ ngơi một hồi cũng có thể. Trang phục biểu diễn nữ sinh nhìn qua vẫn còn tương đối kiên cường, trên mặt lại miễn cưỡng hiện lên một cái thê thê nụ cười. Vậy thì tốt. Cách đó bạn học gái cũng làm phiền ngươi đồng thời chiếu cố cho. Các ngươi trước trốn phóng hỏa khoang thuyền đi. Ta nhớ được nơi đó là có thức ăn. Nước cùng y dược phẩm. Mạc Phàm nói. Ừ. Loại quái vật này còn rất nhiều sao? Chữa hệ nữ hài gật đầu một cái nói. Rất nhiều. Bọn họ hồi sống nhờ cùng lây. Ta giúp ngươi cắt ngón cái. Chính là phòng ngừa ngươi thành vì chúng nó một thành viên. Mạc Phàm thấy nữ hài ý chí vẫn thật thanh tỉnh cũng còn tỉnh táo, trên mặt có nhiều chút vui vẻ yên tâm. Vậy ngươi đem giống như ta người đều đưa đến chữa lửa khoang thuyền đến, ta tới chữa các nàng. Trang phục biểu diễn nữ sinh nghiêm túc nói. Được, Mạc Phàm cũng ở đây là như thế nào thu xếp ổn thỏa những thứ kia cơ hồ yếu ớt người mà phiền muộn. Chính mình căn bản không có thời gian đưa các nàng từng cách đưa đi. Dưới mắt hoàn toàn phong bế chữa lửa bên trong khoang thuyền có một tên chữa hệ nữ ma pháp sư. Liền có thể đem nơi đó thiết là một cái khu vực an toàn. Cứu người có thể toàn bộ đưa đi nơi nào. Vừa vặn nơi đó thức ăn, nước, thuốc men đều có. Các loại liệp giả liên minh cùng nhà trường người chạy tới. Liền có thể toàn bộ mang đi ra ngoài chữa. Đồng học. Ta có thể biết ngươi tên gì sao? Mạc Phàm mới vừa phải rời khỏi. Sắc mặt tái nhợt chữa hệ nữ hài hỏi thăm một câu. Ây! Đừng nói cho ta ngươi gọi Lôi Phong. Nữ hài cười một tiếng, mặt mũi cho dù tiều tụy, lại xinh đẹp động lòng người. Thanh danh của ta không tốt lắm thôi. Mạc Phàm không có làm ở lâu. Vội vã liền đi. Mạc Phàm thanh danh bất hảo là thật. Ở nơi này xanh giáo khu. Mạc Phàm danh tự này sớm liền trở thành toàn trường công địch. Ai bảo Mạc Phàm đem học sinh mới toàn trường tài nguyên toàn bộ chiếm làm của mình rồi. Cho nên nữ sinh hỏi đặt tên thời điểm Mạc Phàm còn quả thật do dự một chút. Bất quá. Nữ sinh không có hỏi tới. Mạc Phàm cũng không có rảnh rỗi ở chỗ này làm việc tốt lưu danh. Vội vàng giết tới người ghế tiếp điểm đỏ vị trí mới là sáng suốt. Linh linh, vị trí. Mạc Phàm hỏi. Bên phải 50 thước, Ngay phía trước 100 thước, bên trái phía sau 130 thước. Bọn họ bắt đầu hành động đại quy mô rồi, lột ra biến hóa yêu thành phiến Linh Linh nói. Hắn muội, rốt cuộc bị ký sinh rồi bao nhiêu người a, ngươi phải biết. Trường học đều là nhà trọ chế. Một cái bị ký sinh. Ngay ngắn một cái nhà trọ cũng gặp họa. Cũng còn khá từ ngày đó bắt đầu liền cho nghỉ phép rồi. Đúng rồi. Sẽ không có bị ký sinh người tới ra ngoài trường đi. Tiếp tục huyết tán. Vậy thì phiền toái. Không có đến ra ngoài trường. Đây là chuyện gì xảy ra, bọn họ ban ngày không phải là cùng người bình thường như thế sao? Mạc Phàm hỏi. Ta đoán là bị ký sinh liễu chi sau. Ký sinh yêu quái liền phát ra một loại tiềm thức khống chế tinh thần. Để cho bọn họ bất kể là ban ngày hay là buổi tối đều không chia ra trường học. Ở chỗ này hội có rất nhiều phù hợp bọn họ khẩu vị mục tiêu. Linh Linh nói. Thì ra là như vậy, thật đem ta đại tá khu làm phòng ăn rồi. Không ta đây tân sinh giáo bá coi ra gì. Phạm Mặc kia ba cái thật giống như đánh hơi được mùi của ngươi, hướng ngươi qua rồi. Chỗ này quá chật hẹp, không thích hợp chiến đấu. Ta nhớ được phía trước có một cái bên trong phòng bóng rổ phòng, ta đến nơi đó đưa chúng nó một lưới bắt hết. Mạc Phàm tất cả hướng bên trong phòng bóng rổ phòng. Toàn chức Pháp Sư 20 chương 186 chương 186. Mạc Phàm chạy thật nhanh. Cũng không có nghe rõ Linh Linh một câu cuối cùng là nói cái gì. Đã tới bên trong phòng bóng rổ phòng. Mạc Phàm đẩy ra đảo kia môn. Lại nghe thấy trong cầu trường có bóng rổ vỗ vào thanh âm của. Người tốt, có người ở nơi này chơi bóng rổ. Vừa vặn xin bọn họ đồng thời tiêu diệt này ba cái thanh hoàng nữ yêu. Mạc Phàm bước nhanh chạy về phía trong sân bóng rổ. Sàn nhà không chút tạp chất đến độ có thể coi là cái gương. Mạc Phàm chạy đến sân bóng rổ sau. Phát hiện bên trong có một đội người ở đi thi đấu. Nhìn qua tương đối kịch liệt bộ dạng. Mạc Phàm một trận mừng rỡ. Vừa muốn la lên thời điểm. Chỉ nghe thấy trước chính mình đi qua địa phương truyền đến tiếng va chạm. Nghĩ đến là kia mấy con thanh hoàng nữ yêu đụng ngã thả ở bên cạnh thùng rác lớn rồi. Đồng học trước đừng chơi bóng rổ, có ba cái yêu ma tới, chúng ta liên thủ giết chết bọn họ. Mạc Phàm chạy đến trong sân bóng rổ đối với đang đánh bóng rổ đám người nói. Nói xong câu đó, Mạc Phàm liền xoay người, mỉm cười nhìn kia ba cái hiêu trương bạc hổ thanh hoàng nữ yêu. Thật nghĩ đến đám các ngươi nhiều người lão tử chỉ sợ ngươi a. Bây giờ huyên đệ của ta càng nhiều ba cái thanh hoàng nữ yêu cũng đã vọt vào. Bọn họ mắt tam giác ngưng mắt nhìn đứng ở trong sân bóng rổ chính dương dương đắc ý Mạc Phàm. Bọn họ nhích môi cũng không có tiến lên. Hạp hạp bọn họ hướng Mạc Phàm cái phương hướng này phát ra kỳ quái tiếng kêu. Cũng không biết là có tác dụng gì ý. Lúc này, đám kia đang đánh bóng rổ người cũng ngừng lại. Các nàng có chút kinh ngạc nhìn kia ba cái thanh hoàng nữ yêu. Hiển nhiên cũng có chút không dám tin tưởng ở loại địa phương này lại có yêu ma xuất hiện. Chẳng qua là còn chưa chờ các nàng làm ra bất kỳ phản ứng nào thời điểm. Các nàng tốt như bị trúng cái gì lời nguyền như thế. Trong lúc bất chợt từng cái thống khẩu ngã trên đất. Phát ra từng tiếng kỳ quái tiếng kêu. Phạm Mặc, ta không phải là có nói qua cho ngươi bên trong phòng sân bóng rổ. Tất cả đều là điểm đỏ vừa lúc đó, Linh Linh thanh âm của không hợp thời phiêu vào. Cái gì tất cả đều là điểm đỏ nói mình như vậy sau lưng kia một cách đang huấn luyện đội bóng rổ thành viên. Rời ả a Mạc Phàm vội vàng chuyển người qua, biểu tình trên mặt cũng không cách nào dùng một hai từ hình dung được. Đám kia đang huấn luyện có con gái bóng rổ các tuyển thủ té xuống đất. Các nàng ở ba người kia thanh hoàng nữ yêu đề kêu xuống thống khổ giãy rua thân thể. Các nàng móng tay dài ra, lại xinh xinh dùng móng tay xé ra trên người kia mềm mại da thịt. Da thịt rụng. Càng là lộ ra xanh vảy màu vàng Mạc Phàm nhìn đến ngây người như phỗng. Loại cảm giác đó không thua gì mười mấy mặt nạ nữ nhân vật chính ở trước mặt mình đổi ra. Tình cảnh nào chỉ là kinh khủng a. Da đầu đều bắt đầu tê dại đứng lên toàn bộ mẹ nó bị ký sinh rồi mới vừa rồi còn là mười mấy anh hùng hảo hán vây đánh ba con tiểu yêu lạ nội dung cốt truyện. Trong chớp nhoáng này cờ đen trắng thức xếp ngược. Mạc Phàm này một cách lẻ loi quân trắng cứ như vậy bị hãm hải tử bao vây, những thứ này lột ra tốc độ thật nhanh. Mạc Phàm không kịp đi cắt các nàng ngón cái. Đám này chơi bóng rổ đều là đàn bà à. Chính mình sớm nên nghĩ đến các nàng trong đó có một người bị ký sinh. Những người khác rất khó thoát khỏi may mắn. Mới vừa rồi còn cho là có thể mượn các bạn học lợi hại đồng thời diệt yêu. Kết quả toàn bộ biến hóa thành người của đối phương rồi. Này muốn đồng thời nhào tới. Vẫn không thể bị xé thành mảnh nhỏ phạm mặt. Ngươi đối phó sao? Linh linh thanh âm của truyền tới. Khó đối phó vậy làm sao bây giờ? Chạy trước lại nói Mạc Phàm cũng không phải là suy nghĩ có động. Thật chờ đến những thứ kia nữ lam đoàn đội toàn bộ lột ra biến hóa yêu huyết thú ngoa không chút do dự mở ra. Có thể thấy một tầng huyết sắc quang giáp bao trùm ở Mạc Phàm trên hai chân. Mạc Phàm kia chạy tốc độ. Thật là đều có thể thấy như một làn khói kèm theo. Vừa vặn sân bóng rổ nơi có một cái cửa ra khác. Nếu không thật thì phiền toái. Huyết thú ngoa vừa cứu Mạc Phàm một cái mạng. Bên trong phòng sân bóng rổ ánh sáng quá mức đầy đủ. Phải tìm được một bóng ma nói dễ vậy sao? Giống như Mạc Phàm mới vừa rồi như vậy bị bao vây. Nếu là không có này huyết thú ngoa. Có trung cấp ma pháp cũng không cứu được hắn. Huống chi trung cấp ma pháp làm phép thời gian ước chừng phải mấy giây. Đến lúc đó sớm bị đám kia nữ lam quái vật cho nuốt sống. Mạc Phàm cuồng chạy nhanh tới một cái cửa ra khác. Điều này cửa ra hình như là tuyển thủ lối đi. Thông lui về phía sau phòng nghỉ ngơi. Bê lối đi vẫn còn tương đối dài cùng hẹp hòi. Mạc Phàm vừa mới chạy sau khi đi vào. Những thứ kia thanh hoàng nữ yêu đã hoàn thành lột ra. Bọn họ không hề giống bóng rổ tuyển thủ. Càng giống như một đám dũng mãnh bóng bầu dục cầu thủ đang ở trùng trùng điệp điệp tầng tầng sông lên Mạc Phàm thẳng chạy đến cuối lối đi. Khi nó thấy những thứ này thanh hoàng nữ yêu toàn bộ đuổi tới sau khi. Khóe miệng nâng lên. Vừa vặn. Một lưới bắt hết Mạc Phàm nụ cười cuồng kiểu. Ánh mắt nhìn chăm chú đám này tham lam lại hơi lộ ra ngu xuẩn thanh hoàng nữ yêu môn. Mân viêm liệt quyền oanh thiên thân thể trong nháy mắt liền bị hoa hồng đỏ bừng ngọn lửa cho đốt. Hóa thành một cái ngọn lửa người Mạc Phàm cả người cũng phóng ra đến từng đảo hơi nóng. Hét lớn một tiếng sau khi. Tất cả liệt quyền lại tập trung vào tay phải của hắn chỗ cổ tay một cái. Hai cái. Ba cái. Bốn cái. Năm cái. Toàn bộ đi chết đi liệt quyền bị Mạc Phàm hung hãn hơn. U. O. Y. Ra. Này toàn bộ có chút mờ tối lối đi trong nháy mắt bị hoa hồng ngọn lửa cho lắp đầy. To lớn quả đấm ầm ầm mà qua. Cả cái thông đạo đều phải bị nổ tan rồi, trước mặt nhất kia hai cái thanh hoàng nữ yêu nuốt mất rồi. Phát ra nhọn tiếng kêu thảm thiết. Liên tưởng tránh cũng không tránh được. Mạc Phàm thoáng khống chế một chút liệt quyền uy lực. Nếu không trước mặt nhất này hai cái thanh hoàng nữ yêu nhất định ở đó dưới nhiệt độ trực tiếp hóa thành màu đen bột. Ngọn lửa quả đấm lực trùng kích sông ngang đánh thẳng. Năm con đuổi vào đến đường đi sẵm thanh hoàng nữ yêu toàn bộ biến thành một mảnh nám đen. Nặng nề té hướng xa xa. Toàn bộ bên trong phòng sân bóng rổ sáng rực khắp. Không ít thủy tinh công nghiệp đều có đánh sách dấu hiệu. Tiếng nổ ở trống trải bên trong phòng vang trở lại lời hại linh linh êm tai thanh âm phiêu vào. Ngươi nói cái gì Mạc Phàm lỗ tai còn ông tác hưởng, không nghe rõ linh linh nói. Này liệt quyền. Trực tiếp đánh chết có 5 con thanh hoàng nữ yêu. Lực hủy diệt thật là trung cấp ma pháp bên trong số 1 số 2 rồi thật ra thì. Còn có ngoài ra hai cái thanh hoàng nữ yêu cũng không có tiến vào lối đi. Không biết sao liệt quyền uy lực quá mức bá đạo. Hướng phá hủy cả cái thông đạo không nói. Lối đi ở ngoài cũng còn cuốn lên một trận to lớn ngọn lửa khí lãng. Vì vậy liên đới hai cái này nữ yêu đồng thời đánh cái bán thân bất toại ta nói. Những thứ này thanh hoàng nữ yêu thực lực và chỉ số thông minh thật giống như cũng không bằng chúng ta trước gặp phải kiệt tác tư gia vườn hoa kia hai cái. Nhất là cái đó nữ chủ nhân lột xác nữ yêu tốc độ nhanh không nói còn tương đối rào hoạt. Linh Linh lớn tiếng nói với Mạc Phàm. Những thứ này nhiều nhất liền nô bộc cấp đi. Số lượng nếu như nhiều đi nữa ta cũng không ngăn được. giống như mới vừa rồi loại tình huống đó thật rất nguy hiểm. Mạc Phàm nói. Toàn chức pháp sư 20 chương 187 quan hệ bạn cùng phòng chương 187. Quan hệ bạn cùng phòng những thứ này thanh hoàng nữ yêu thật giống như không biết sợ hãi vì vật gì. Mạc Phàm một liệt quyền uy lực lớn như vậy. Đổi lại là giống vậy yêu ma đã sớm sợ mất mật tử chạy trốn tứ phía rồi. Vậy còn dư lại 6 con thanh hoàng nữ yêu thấy Mạc Phàm chính sử ở ma pháp đang lúc hơi thở trong lúc. Vì vậy đi lên cái này cháy sạch hoàn toàn thay đổi lối đi liền hướng Mạc Phàm xông lại. Mạc Phàm thấy này 6 con thanh hoàng nữ yêu. Nơi nào còn có tâm tư ở chỗ này lưu lại. Nhanh chân chạy huyết thú ngoa vẫn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Mạc Phàm này chạy như điên tốc độ so với thanh hoàng nữ yêu có nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh thì đưa bọn họ cho bỏ rơi. Quán thể dục lầu 2 một gian rất khác biệt sáng tạo bên trong nhà. Một tên tóc nhuộm thành rồi vàng sắc nam tử thuận tay đem một cô gái cho đẩy tới trên tường. Nữ sinh đỏ mặt nhịp tim, một bộ dục cử hoàn nghênh bộ dạng trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một ít dễ nghe nỉ non. Nếu là có người đến chúng ta liền mất hồn rồi. Mặt trái xoan nữ sinh nho nhỏ vừa nói. Sẽ không, phần lớn người đều tại xem biểu diễn chúng ta tốt chiến tốt thắng. Vàng sắc tóc nam tử nói. Vừa nói nam tử đã đem mặt trái xoan nữ sinh hoàn toàn trấn áp trên tường. Chính tham lam hôn nữ sinh cổ. Cũng dần dần hướng cổ chỗ sâu hơn tự thân đi. Nữ sinh nắm vàng sắc đầu của nam tử phát. Kiều diễm ướt áp. Muốn mắt mê ly. Đang định tự đi cởi ra gây trở ngại chính mình hưởng thụ tiểu khả ái thời điểm. Đột nhiên hóng mát cửa sổ nơi một cái thanh hoàng sắc vảy mềm mại đồ vật chậm rãi từ bên ngoài trèo vào. Có yêu quái mặt trái xoan nữ sinh hù dọa được sắc mặt tái nhợt. Vàng sắc tóc nam tử ngược lại thì tà nở nụ cười nói, đúng vậy, ta chính là cái đó muốn ăn ngươi yêu quái. Nói xong, vàng sắc tóc nam tử lại hôn lên cô bé miệng. Mặt trái xoan nữ sinh ánh mắt trợn to. Liền nhìn như vậy thanh hoàng sắc quái vật giống như con nhện như thế bò ngược đến trần nhà. Đang ở từng điểm hướng đến hai người bọn họ đến gần hạp đột nhiên. Thanh hoàng nữ yêu từ phía trên đánh xuống dưới. Kia tràn đầy răng nhọn miệng to chính là hướng nam tử cổ táp tới quang hữu thánh thuẫn thanh hoàng nữ yêu cơ hồ muốn được như ý thời điểm. Kia màu vàng nam tử đột nhiên xoay người. Cả người nhất thời ánh sáng màu vàng chợt hiện những thứ này ánh sáng màu vàng biến thành một vệt ánh sáng khiết kim sắc hình cung mặt. Hình cung mặt từ một cái tát đại nhanh chóng phát triển vì đủ để đem vàng sắc tóc nam tử cùng mặt trái xoan nữ sinh đồng thời bọc đi vào. Màu vàng hình cung trên mặt lại có phạm văn bùa chú khắc. Kỳ diên triển khai như kim loại góc cạnh để cho này toàn bộ kim sắc hình cung mặt giống như một quang chi thánh lá chắn. Vững vàng bảo vệ hai người. Cái kia thanh hoàng nữ yêu đầu trực tiếp đụng vào này quang hữu thánh thuẫn bên trên đụng một cái choáng váng. Quang hữu thánh thuẫn tựa hồ còn nắm giữ nóng bỏng hiệu quả. Thanh hoàng nữ yêu thật sự chạm được vị trí thoáng cái toàn bộ đốt nát mở. Thật giống như tà ác gia cô la gặp trí mạng thánh thủy quấy dày lão tử nhã hứng vàng sắc tóc nam tử lạnh rên một tiếng. Mắt lạnh nhìn chăm chú cái đó đang ở thống khổ lăn lộn thanh hoàng nữ yêu. Thanh hoàng nữ yêu té xuống đất thống khổ bụm mặt. Thánh lá chắn nóng bỏng cũng không phải là ngọn lửa thiêu đốt. Mà là một loại lọc sạch cùng thánh đốt tác dụng. Đối phó một ít sinh vật bóng đêm cùng một ít đặc hữu tà ác sinh vật có hiệu quả. Thanh hoàng nữ yêu trên căn bản không có đụng phải bất kỳ hủy diệt ma pháp đả kích. Cũng bởi vì đụng vào quang hữu thánh thuẫn bên trên. Liền giống như toàn thân đều phải bị chỉ cho thánh hóa rồi. Gương mặt đốt mở, lại lan tràn đến cổ, ngay sau đó lại lan tràn đến toàn thân. Thanh hoàng nữ yêu thống khổ không chịu nổi. Cuối cùng giống như là tự đi kết thúc một dạng lại chính mình xé bên ngoài tầng kia thanh hoàng sắc ra. Đừng giết nàng, nàng thật giống như bị phụ thân. Mái tóc màu vàng nam tử mới vừa muốn hạ sát thủ bên cạnh mặt trái xoan nữ hài lên tiếng nói. Chẳng lẽ khoảng thời gian này trường học truyền ra một ít đáng sợ sự kiện chính là chỗ này đồ vật đang dở trò vượt vàng sắc tóc nam tử nói. Ừ, rất có thể. Ngươi xem, là một người nữ sinh mặt trái xoan nữ hài kinh hô lên. Thanh hoàng nữ yêu vỏ ngoài cởi ra sau khi, lập tức đường lộ ra một cái cả người đều là dịch nhờn cô bé đong thể. Bên trong nữ sinh kia nhìn qua còn giữ ý thức. Chính nàng hốt hoảng bò ra. Từ bên cạnh xé một cái bàn vải liền đem thân thể mình bao vây lại. Đầy mắt hoảng sợ ngồi ở chỗ đó. Dáng vẻ thất hồn lạc phách. Ta gọi là ta bạn cùng phòng tới trợ giúp đi. Trước tiên cần phải đem nàng đưa tới phòng cứu thương. Chúng ta đem chuyện này thông báo nhà trường. Vàng sắc tóc nam tử nói. Ừ, ta đánh đưa điện thoại cho chúng ta hệ chủ nhiệm. Mặt trái xoan nữ sinh nhìn qua cũng coi như ổn định. Vàng sắc tóc nam tử móc ra điện thoại di động. Do dự một hồi. Lựa chọn một cái chính mình cảm thấy hội càng đáng tin bạn cùng phòng số điện thoại. Ngươi ở đâu tới giúp ta đưa một người nữ sinh tới phòng cứu thương, nàng thật giống như bị thứ gì phụ thân. Vàng sắc tóc nam tử đối với bên đầu điện thoại kia người nói. Thảo mỗi ngươi a, lúc này gọi điện thoại tới kia một đầu, lập tức truyền ra một người đàn ông tử gầm thét. Lầu một cùng lầu hai giữa đại nơi hành lang, một cái cánh tay trần nam tử từ thang lầu xuống trong bóng tối hiện ra. Hắn một bên liều mạng hướng lầu hai chạy, vừa hướng bên đầu điện thoại kia cách này tảo bả tinh cuồng mắng. Hạp hạp hành lang cạnh. Kia sáu con thanh hoàng nữ yêu nghe có chuông điện thoại di động. Vì vậy vừa muốn đi qua đầu bọn họ thoáng cách toàn bộ quay lại. Đuổi theo chạy lên lầu Mạc Phàm đi. Người bên kia. Thật giống như cũng thật kích thích, đã xảy ra chuyện gì sao? Bên đầu điện thoại kia người tựa hồ cũng nghe được nhọn rồi tiếng kêu. Lão tử thật muốn bị ngươi hại chết, chứ không với ngươi nói nhảm, ta phải hất ra như vậy ruột đồ vật. Mạc Phàm hướng về phía điện thoại bên kia tức giận phải nói. Chờ một chút, chớ cúp. Ta thật giống như nghe được thanh âm của ngươi rồi. Ngươi là ở quán thể dục đúng, ngươi đang ở đây nơi hành lang phải hướng ngươi bên tay phải chạy. Nơi này có một cái sáng tạo phòng. Ngươi trốn vào tới. Mạc Phàm không dám suy nghĩ nhiều. Chạy tới lầu 2 sau khi. Thật đúng là phát hiện phía trước có ghi đến thật to sáng tạo phòng dòng chữ. Mới vừa chạy đến nơi đó. Đã nhìn thấy có người đem cửa mở ra. Mạc Phàm dù muốn hay không liền cuốn lên một trận cuồng phong vọt vào. Triệu Mãn Duyên đem cửa nhanh chóng đóng lại. Thấy Mạc Phàm sát cái xe lại nhanh trượt đến rồi bên cửa sổ bên trên. Trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên. Sau đó vừa liếc nhìn Mạc Phàm hai chân vị trí huyết sắc dày ốm. Rất nhanh lại nhưng rồi. Một cái, hai cái, ba cái. Ta thảo. Thế nào có sáu cái? Triệu Mãn Duyên thông qua mắt mèo hướng hành lang nơi nhìn. Hoảng sợ phát hiện có sáu con với đánh lén mình vậy thanh hoàng vảy nữ quái vật đuổi theo. Trường học rất nhiều nữ sinh bị. Mạc Phàm thở một hơi. Vừa muốn cho Triệu Mãn Duyên giải thích thời điểm. Chợt phát hiện phòng này trong tổng cộng có hai nữ nhân. Một cái quần áo xốc xích rõ ràng mới vừa rồi bị làm qua cái gì. Một người khác hẳn là đều không mặc gì. Dùng khăn trải bàn bọc thân thể tránh ở một bên. Ngươi đừng hiểu lầm, ngươi xem này là vậy, nàng là từ bên trong chui ra ngoài. Triệu Mãn Duyên lúc túng giải thích. Ta biết, không cần giải thích. Chúng ta chờ ở giải thích cho ngươi tình huống cụ thể, trước giúp ta xử lý xong đuổi tới này sáu cái. Mạc Phàm nghiêm túc nói. Toàn chức Pháp Sư 20 chương 188 phong tỏa cô lập chương 188. Phong tỏa cô lập ta cho ngươi bảo vệ. Ngươi trực tiếp dùng phích lịch oanh các nàng. Triệu Mãn Duyên nói. Một cách đường lôi hệ trung cấp ma Pháp Sư. Dường như không cần thiết sợ nhỏ như vậy yêu tiểu quái chứ không được. Phích lịch uy lực quá mạnh mẽ. Ngay cả cùng chúng nó thân thể đồng thời hủy diệt. Ta có thể không muốn trở thành người phạm tội giết người. Mạc Phàm nói. Mới vừa rồi nàng thật giống như đụng phải quan hệ ma pháp bên trên sau khi liền chính mình liền lột ra rồi. Ta nghĩ rằng loại này hội phụ thân quái vật rất sợ quan hệ ma pháp. Mặt trái xoan nữ hài nói. Mạc Phàm nhìn một cái cô gái này. Triệu Mãn Duyên khô khốc cười một tiếng nói, giới thiệu một chút, này là bạn gái của ta. Xin chào rồi Mạc Phàm không vui nói. Tựu trường không mấy ngày Triệu Mãn Duyên liền mang bạn gái trở về nhà trọ. Cũng ăn rồi vài bữa cơm. Tên Mạc Phàm liền không nhớ tên gì. Ồ, ta là lần đầu tiên thấy ngươi à. Mặt trái xoan nữ hài kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Khục khục, trước giải quyết trước mặt chuyện quan trọng hơn, này sáu cái thanh hoàng nữ yêu vẫn còn ở đó. Triệu Mãn Duyên rất là thời điểm rời đi đề tài. Đáng tiếc, lời còn chưa nói hết toàn bộ. Trong lúc bất chợt kia phiến cũng không thế nào vững chắc môn xuất hiện lưỡng đạo sâu đầm vết cào. Vết cào khoảng chừng lần lượt thay nhau. Đem cửa gỗ xinh xinh xé ra chừng mấy cái lỗ. Vì vậy chính đang thảo luận đối sách ba người thoáng cách bại lộ ở kia sáu con thanh hoàng nữ yêu trong mắt. Ba người đều là mặt liền biến sắc. Mạc Phàm tỷ số hoàn thành trước ma pháp, trên tay xuất hiện từng đạo lôi điện con dấu. Triệu Mãn Duyên lập tức đem bạn gái của nàng hộ ở phía sau, đầu ngón tay của hắn bên trên xuất hiện màu vàng quầng sáng. Hai người thần sắc cũng tương đối nghiêm túc, dù sao này không còn là đùa giỡn lúc. Quang diệu tình hóa đầu ngón tay quầng sáng bị Triệu Mãn Duyên bắn ra. Này quang diệu biến thành giống như chậm rãi viên đạn. Thẳng bay hướng một người trong đó thanh hoàng nữ yêu trong miệng rộng. Cái kia thanh hoàng nữ yêu căn bản không có ý thức được chính mình nuốt xuống là vật gì. Theo Triệu Mãn Duyên ngón tay bóp một cái. Thoáng chốc cái đó thanh hoàng nữ yêu bụng bành trứng lên. Trong lỗ chân lông lại có từng đạo như mũi châm giống vậy ánh sáng tràn ra, thanh hoàng nữ yêu thống khổ ôm bụng. Những ánh sáng kia đối với nàng ủng có tương đương mạnh đốt đốt hiệu quả. Nhất là cái này quang diệu trực tiếp không có vào đến thanh hoàng nữ yêu bên trong thân thể. Phỏng chừng bên trong thân thể sở hữu bị ký sinh dòng máu đều bị triệt triệt để lọc sạch qua một lần. Cái này thanh hoàng nữ yêu thống khổ lăn lộn. Móng của nó chính mình liền xé ra trên người những thứ kia tội ác vậy. Hận không được vội vàng đem nguyên vốn thuộc về nên thân thể của cô bé trả lại cho nó. Mạc Phàm thao túng lôi ấm vẫn còn ở phủ cận trôi lơ lửng. Chậm chạp không có hất ra. Chính mình như vậy tốn sức mới giết chết thanh hoàng nữ yêu. Này Triệu Mãn Duyên một cái cấp thấp nhất quang diệu kỹ năng liền đem kỳ giết trong nháy mắt quang diệu tình hóa, nhưng là một level quang diệu A. Loại này ký sinh yêu ma tựa hồ vô cùng sợ ánh sáng. Phạm mặt. Xem ra ngươi tìm được một cái tốt người giúp. Nha, ta nên gọi ngươi Mạc Phàm. Linh linh thanh âm của tử tai nghe lô túc trong truyền ra. Ừ, Mạc Phàm gật đầu một cái. Lôi ấm đã biến thành vô số đạo mãng xà hướng lên trước mặt thanh hoàng nữ yêu bay đi. Mạc Phàm cũng biết. Coi như quang diệu vô cùng hữu hiệu. Kia cũng không khả năng một hơi thở đem sáu con đồng thời cho đối phó cẩn thận. A, mặt trái xoan nữ sinh xem đến phần sau mấy con thanh hoàng nữ yêu diện mục dữ tợn nhào tới. Càng là bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bịch. Tốc độ của bọn họ tương đối nhanh. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên phân biệt đối phó một cái. Có thể ngoài ra bốn con nhưng không cách nào ngăn cản bọn họ. Bọn họ trực tiếp mượn bên cạnh vách tường nhảy. Hướng Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm trên mặt của bay nhào qua. Mạc Phàm vừa định muốn rút lui. Trong giây lát nghĩ tới Chu hiệu trưởng tự nói với mình huyết thú ngoa có thể chủ động thi triển một lần lực đá núi đá năng lực. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mạc Phàm cảm giác mình ma năng có bị quất đi dấu hiệu. Nhưng theo sát phía sau, hai chân vị trí liền dâng lên một cổ vô cùng nóng nảy lực lượng, để cho bắp chân của mình bắp thịt bành trướng lên. Mạc Phàm nhìn đúng thời cơ, nhảy cấn lên chính là một cước bay lượn đá bay. Hào quang màu đỏ ngòm ở Mạc Phàm đá ra kia trong nháy mắt bạo khởi hồng quang. Man thú lực lượng ở Mạc Phàm đá chúng cái kia đánh xuống thanh hoàng nữ yêu trên đầu thoáng cái đánh văng ra huyết sắc ba động. Này ba động đem Mạc Phàm cú đá này lực phóng đại không chỉ gấp 10 lần, âm kẹo kẹt đầu tiên là nặng nề đụng vang. Ngay sau đó là rợn cả tóc gáy gãy xương tiếng. Cái kia thanh hoàng nữ yêu mặt cũng biến hình vặn vẹo. Cả thân thể bay rớt ra ngoài. Từ hành lang đầu này bay thẳng đến một đầu khác băng mạn phúc cái Mạc Phàm vẫn còn ở say mê một cước này bị đá chua thoải mái lúc. Mặt trái xoan nữ hài cũng hoàn thành nàng Mạc Phàm. Băng xương nhanh chóng hạ xuống trùm lên trên sàn nhà. Sàn nhà lập tức bị quét lên một tầng lại tầng một băng thể. Những băng này thể theo vách tường lan tràn. Hành lang mặt tường toàn bộ đông lại. Này băng mạn hiệu quả mặc dù không rất rõ ràng. Lại để cho còn dư lại ba cái thanh hoàng nữ yêu hành động trở nên chậm rất nhiều. vốn là bọn họ móng vuốt có thể ung dung leo ở vách tường, trên trần nhà, ở trên mặt đất hành động tương đối bén nhạy. Có thể băng mạn này một phút nắp sau khi, bọn họ móng vuốt căn bản là không có cách hút lại. Trong đó một cái thanh hoàng nữ yêu càng là từ trên mặt tường tuột xuống, trực tiếp đụng vào cái kia bị Mạc Phàm lôi ấm tê dại bắp thịt trên người đồng bạn. Sơ cấp ma pháp khẳng định không giết chết những thứ này thanh hoàng nữ yêu, nhưng có triệu mãn duyên quan hệ ma pháp ở. Chỉ cần trúng mục tiêu một cái, thanh hoàng nữ yêu lập tức té xuống đất, khổ không thể tả. Triệu mãn duyên làm phép tốc độ lại tương đối nhanh, cái thứ hai quang diệu sau khi hoàn thành, lại giải quyết hết một cái. Ba người lực tổng hợp, đối phó này sáu con thanh hoàng nữ yêu cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Làm Mạc Phàm thấy triệu mãn duyên trên người hiện lên ánh sáng màu vàng phơi bày một cái kim sắc lá chắn bảo vệ trạng sau khi, trên mặt cũng là vẻ hiểu rõ. Ngươi quả nhiên cũng là trung cấp ma pháp sư. Tân sinh đấu thú cuộc so tài bên trên thế nào không ra tay này quang chi thánh lá chắn chính là quan hệ trung cấp ma pháp. Mạc Phàm rất sớm đã cảm giác mình cái này bạn cùng phòng cất giấu thực lực rất mạnh mẽ. Bây giờ thấy hắn thi triển ra quan hệ trung cấp ma pháp sau khi cũng coi như chứng thực suy đoán của mình. Ta một cái quan hệ trung cấp pháp sư, có thể có một chứng dùng. Hơn nữa ta hủy đi huyên để nhà mình đài làm gì, triệu mãn duyên mắng. Mạc Phàm suy nghĩ một chút cũng phải. Một cái trung cấp quan hệ ma pháp sư ở trong đoàn đội tác dụng lớn vô cùng. Đan đả độc đấu quả thực chính là một cái miễn phí bao cát. Hai người ánh mắt lần nữa trở lại mấy cái chính đang lột ra thanh hoàng nữ yêu. Đoán chừng là đội bóng rổ nữ áo thể thao tương đối rộng rãi có co giãn nguyên nhân. Mấy cái này lột ra đi ra ngoài các cô gái cũng còn mặc bóng rổ y. Chẳng qua là thượng diện chất lỏng sền sệt nhìn qua quả thật có mấy phần chán ghét. Con mẹ nó, rốt cuộc quái vật gì lại đem như hoa như ngọc cô gái biến thành bộ dáng này. Triệu mãn duyên có chút lông tơ dựng đứng nói. Là sống nhờ, lây hình yêu ma, cái này trong sân vận động mặt bị ký sinh người không tại số ít. Giáo phương biết được rồi không thông báo, bọn họ hẳn chọn lựa các biện pháp. Ăn, các ngươi có nghe hay không thanh âm gì Mạc Phàm nói. Ta cũng nghe thấy rồi, hình như là cửa tự động chạy thanh âm. Mạc Phàm vừa định phải đi xem rõ ngọn ngành thời điểm, linh linh thanh âm của ở Mạc Phàm bên tai truyền ra. Mạc Phàm quán thể dục sở hữu cửa ra đều bị phong bế. Phong bế Mạc Phàm ngẩn người. Là nhà trường cùng liệt giả liên minh quyết định. Bọn họ không thể để cho bất kỳ một chỉ mang theo sống nhờ máu người chạy ra ngoài. Nếu không vô cùng hậu hoạn. Cho nên phải chọn lựa phong tỏa cô lập sách lược, linh linh nói. Toàn chức pháp sư 20 chương 189 lân bì yêu mấu chương 189. Lân bì yêu mấu bên ngoài quán thể dục. Một tên cưới một con màu xanh lam cử thú nam tử đứng ở kỳ dơ lên trời sừng to giữa. Cặp kia ác liệt cặp mắt chính ngưng mắt nhìn toàn bộ lớn quán thể dục. Thuộc hạ đã tra rõ. Loại này ký sinh yêu ma gọi là lân bì yêu binh. Thông thường mà nói lân bì yêu binh cũng không có huyết dịch truyền bá năng lực. Ta nghĩ chúng ta bây giờ đối phó loại này lân bì yêu binh là xuất hiện dị biến. Lên cấp thành chúng ta không có hiểu qua sinh vật. Một tên hồn người mặc áo da diêm rúa lẳng lơ nam tử đứng ở màu xanh lam cử thú phía dưới. Vô cùng cung kính đối với cấp trên nam tử nói. Nhân loại nghiên cứu các loại các dạng ma pháp chất thuốc. Thậm chí cầm một ít yêu ma tiến hành thí nghiệm. Diễn biến ra một ít quái vật đi ra cũng chẳng có gì lạ. Nhưng thì không cách nào dễ dàng tha thứ là loại quái vật này xuất hiện ở Minh Châu học phủ, nơi này là xanh giáo khu. Lưu lại phần lớn đều là tân sinh cùng sơ cấp ma pháp sư. Đối diện với mấy cái này sống nhờ năng lực yêu ma. Bọn họ một chút năng lực chống cự cũng không có, cử thú nam tử mang theo tức giận nói. Bọn họ những người này làm thợ săn đều biết. Ma đô lớn như vậy. Yêu ma tùy ý tuyệt đối là có khả năng. Nhưng mà coi như vùng đất thần thánh nhất ma pháp học phủ xuất hiện loại tình huống này. Toàn bộ ma pháp giới cũng muốn hơi khiếp sợ. Tại sao núp ở học phủ kết giới không có ngăn cản yêu ma lẻn vào? Vì sự tình gì phát sinh đến loại trình độ này mới bị phát hiện? Thành phố đội săn yêu đều là ăn cơm khô ấy ư? cuối cùng lại là Thanh Thiên Liệp Sở người bởi vì nhận được một cái ủy thác mới phát giác ra. Nếu như loại chuyện này lại duyên ngộ cách một hai tuần, này một cái giáo khu há chẳng phải là trở thành yêu ma xào huyệt dạ. Bọn thuộc hạ nhất thời sơ sót. Có đội một mặt chỉnh tề màu cam đồng phục các ma pháp sư đứng ở nơi đó, mặt lộ vẻ bất an. Bọn họ chính là thành phố đội săn yêu một người trong đó phân đội. Phụ trách Minh Châu học phủ khu vực này thành khu. Nơi này nếu là xuất hiện quấy rối mọi người sinh hoạt yêu ma, bọn họ phải lập tức lên đường diệt yêu. Chúng ta bây giờ còn không cách nào thống kê bên trong rốt cuộc có bao nhiêu ít chỉ lân bì yêu binh. Hơn nữa theo thủ hạ lấy được tình báo, loại này yêu quái nếu biết rõ mình chắc chắn phải chết rồi, sẽ chọn lựa tự sát tập thể phương thức. Loại này tự sát tập thể nhưng thật ra là một loại đem năng lượng chuyển vận cho lân bì yêu mấu hành động. Ngoài ra nếu như loại này tự sát nghi thức xong thành, bị ký sinh người sẽ được bị quất vô ích tất cả sinh mệnh, trực tiếp tử vong. Tên kia xuyên áo da diêm rúa lòe loẹt nam tử nói. Nói cách khác, chúng ta không thể đánh rắn động cỏ cử thú nam ship hỏi. Đúng. Ít nhất chúng ta không thể để cho cái kia lân bì yêu mấu nhận ra được chúng ta có đại quy mô hành động. Nếu không bên trong thể dục quán bị ký sinh người đem ngựa bên trên bị lân bì yêu mấu cho bỏ qua xuống. Nghe được cách này lại nói đội săn yêu đội trưởng Lương Mưa Kiệt không khỏi nhíu mày tới. Bên kia thay mặt Chu viện trưởng Lý viện sĩ sắc mặt cũng thay đổi. Trong sân vận động chắc có 6-7 ngàn danh học sinh. Trong đó đại khái 1.000 người đang sử dụng bên trong quán thể dục công cộng thiết thi. Còn lại tuyệt đại đa số người đều tại lớn nhất tràng quán bên trong nhìn vị thần tượng minh tinh tập. Trời mới biết bị ký sinh người rốt cuộc có bao nhiêu a. Muốn là bọn hắn bây giờ tất cả vọt vào. Sở hữu bị ký sinh người tự sát. Tướng này thoáng cách trở thành sân trường thảm án a. Trách nhiệm này hắn Lý viện sĩ cũng đảm đương không nổi. Tại chỗ mấy vị hệ chủ nhiệm chỉ sợ cũng đem cứu kỳ trách nhiệm vậy chúng ta bây giờ ở nơi này nhàn dối nhìn được giết chết lân bì yêu mấu. Yêu mấu vừa chết. Tất cả sống nhờ lân bì yêu binh cũng sắp tự đi diệt vong tên kia áo da nam tử nói. Lân bì yêu mấu thực lực như thế nào mấy người chính tại nói chuyện thời điểm. Một cô bé bưng một máy tính bảng đi tới. Tiểu muội muội mau về nhà đi, nơi này không phải là ngươi địa phương ngây ngô. Hệ chủ nhiệm Chu Chính Hoa vội vội vàng vàng nói. Linh Linh cũng không quan tâm hắn đi thẳng tới tên kia áo da nam tử bên người. Linh Linh tới này. Áo da nam tử quyến rũ cười một tiếng, giống như thấy chính mình thân muội muội như thế. Tử nhân yêu các ngươi phong tỏa thời điểm không có làm ra động tĩnh quá lớn chứ. Linh Linh không chút khách khí nói. Yên tâm. Ta nghe rồi tỉ tỉ ngươi nói. Chúng ta hành động vô cùng cẩn thận. Không nhìn thấy chúng ta đám cao thủ này toàn bộ đều đứng xa xa. Muốn không lo lắng những thứ kia bị ký sinh người sẽ bị cái kia tà ác lân bị yêu mấu giết chết. Chúng ta sớm liền vọt vào đi bắt bọn nó toàn bộ tiêu diệt. Nhỏ như vậy yêu tiểu quái. Ta cùng Tây Minh trường quan còn căn bản không coi vào đâu. Diêm rúa lẳng lơ nam tử nói. Tiểu nha đầu, ngươi có chủ ý gì hay sao? Tây Minh trường quan hỏi. Thanh Thiên Liệp Sở săn yêu tiểu thiên tài Linh Linh ở Liệp Giả Liên Minh trong còn có chút danh tiếng. Tây Minh trưởng quan cũng nghe đồn kỳ xưa nay đa mưu túc trí. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ta cùng ta hợp tác trước đối phó kia hai cái vảy màu xanh yêu quái, một là mẫu yêu, một là hùng thể. Hùng thể bị chúng ta đánh chết tại chỗ rồi. Bây giờ vảy mẫu yêu rất có thể là núp ở bên trong thể dục quán. Hơn nữa thông qua nó những thứ kia tiểu yêu binh ở sân trường hấp thu nó cần dưỡng liêu. Linh Linh vừa nói đã đem mình máy tính bảng mở ra, hơn nữa nói cho tại chỗ cao tầng môn cái này điện tử đồ tác dụng. Mọi người rối rít vây lại nhìn. Phát hiện bản đồ điện tử bên trên biểu hiện quán thể dục có khá nhiều điểm đỏ. Hơn nữa những thứ này có hỗn tạp ở đó bầy học sinh chính giữa. Cho dù phái ra cao thủ đi vào cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì những cao thủ căn bản phân không phân biệt rõ sở rốt cuộc cái nào là bình thường học sinh. Cái nào là bị ký sinh rồi. Trải qua quan sát của ta. Những thứ này điểm đỏ mặc dù rất không có quy tắc hành động. khắp nơi hành hung. Nhưng là luôn sẽ có một ít yêu binh bọn họ sẽ tới quán thể dục chỗ này. Linh Linh đưa ra nàng ăn nhẹ chỉ bên trong quán thể dục một cái khu vực. Nơi này là đại tràng quán đại màn ảnh trước mặt tự động giàn giáo. Hệ chủ nhiệm Chu Chính Hoa lập tức nói. Cái này tự động giàn giáo ở bình thường đều là treo trên không trung, hơn nữa bốn phía có phòng vệ lưới. Cái này trang bị bình thường không biết dùng đến. Trừ phi là có vô cùng trọng yếu ngôi sao vì cái loại này từ không trung phủ xuống hiệu quả. Đúng rồi, cái đó tập thần tượng ngôi sao ở chính thức diễn sướng hội thời điểm liền biết sử dụng. Lý viện sĩ vội vàng nói. Tự động giàn giáo chắc có một cánh cửa đi thông lầu 3. Lầu 3 cũng đúng lúc là ngôi sao phòng hóa trang. Phòng nghỉ ngơi. Phòng vấn sành. Ca sĩ chuẩn bị xong hết thảy sau khi có thể từ lầu 3 một cái lối đi nhỏ trực tiếp đi vào cái đó lên xuống võ đài. Linh Linh, ý của ngươi là cái đó yêu mấu bây giờ rất có thể là tránh ở đó một giàn giáo bên trong. Dường như từ độ cao đó có thể mắt nhìn xuống đến toàn bộ đại quán thể dục à diêm rúa lẳng lơ áo da nam tử kinh ngạc nói. Ừ. Bởi vì những thứ kia tiểu yêu binh cần phải cho nàng chuyển vận hấp thu chất dinh dưỡng nguyên nhân. Ta mới phát hiện vị trí của nàng. Việc này không nên chậm trễ. Lập tức phái người đi đem này yêu mấu cho diệt trừ không được. Các ngươi cô lập phong tỏa thời điểm sợ rằng đã kinh động cái này yêu mấu. Này Lân bị yêu mấu rõ ràng khá có trí khôn. Nàng đứng ở chỗ cao chỉ sợ cũng là phải đem khống toàn cục. Chúng ta tùy tiện đi vào nhất định sẽ bị nàng phát hiện. Vậy làm sao bây giờ cũng không thể làm như vậy chờ. Mọi người lúc này cũng là vô kế khả thi. Này Lân bị yêu mấu thực lực đối với bọn họ đám này ma pháp sư cường đại mà nói không đáng kể chút nào. Vấn đề là đối phương bây giờ bắt giữ vô số học sinh làm con tin. Một khi bước dây động rừng. Lưới sách cá chết à Linh Linh. Ngươi mới vừa nói ngươi và của ngươi hợp tác xếp chết vảy hùng thể. Nghe trước ngươi diễn tả. Thật giống như ngươi chính là cái kia hợp tác bây giờ đang ở trong sân vận động mặc áo da diêm rúa lòe loẹt nam tử nói. Ừ, hắn là như vậy nơi này học viên, hắn trước vọt vào đi cứu người. Của ngươi cái này hợp tác thực lực cũng không tệ. Kia sao không để cho hắn đi đối phó Lân bị yêu mấu áo da nam tử giọng âm nhu nói. Linh Linh suy nghĩ một chút. Quả thật. Ở tất cả mọi người không thể tùy tiện đi vào dưới tình huống chỉ có cái biện pháp này tương đối thích hợp. Toàn chức pháp sư 20 chương 190 chỉ vì đầu công chương 190 chỉ vì đầu công. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đường cũ trở về. Hơn nữa ở bạn gái của nàng dưới sự giúp đỡ đem những thứ kia lột ra khôi phục như cũ các nữ sinh cũng đưa đến chữa lửa khoang thuyền. Tên kia chữa hệ nữ hài nhìn qua đã rất tinh thần. Khi nàng phát hiện Mạc Phàm cứu về này một món lớn nữ sinh sau. Cũng là mặt đầy kinh ngạc. Ngươi cũng thật là lợi hại. Loại này yêu ma chúng ta nhiều người liên thủ cũng chưa chắc đối phó được. Một mình ngươi lại giải quyết nhiều như vậy. Chữa hệ nữ hài đối với Mạc Phàm giơ ngón tay cách lên. Có khỏe không? Mạc Phàm khiêm tốn cười một tiếng. Trong lòng lại cũng cảm giác mình càng ngày càng trâu bơ rồi nghĩ lúc đó đối phó một cái loại bình thường khác u lang thu chính mình còn cần phải mượn thạch nhũ hoàn thành dùng trí. Mà bây giờ bằng vào sức của chính mình liền có thể giết chết nhiều như vậy. Nếu ở Bắc Thành tai nạn thời điểm tự có thực lực này. Cũng không trở thành ứng đối được chật vật như vậy rồi. Mạc Phàm, Mạc Phàm. Linh Linh thanh âm của truyền vào. Thế nào Mạc Phàm hỏi. Là như vậy. Cái kia vảy mấu yêu khả năng đã nhận ra được chúng ta đem nơi này phong khóa. Hơn nữa căn cứ tin tức mới nhất. Mấu yêu cầu cấp khiêu tường lời nói. Sẽ cho sở hữu thanh hoàng nữ yêu chồng vào một cái tự sát ám chỉ. Loại này tự sát gặp nhau đem bị ký sinh nhân sinh mệnh giã toàn bộ rút đi. Linh Linh nói. Ta bây giờ cũng chỉ bất quá cứu 20 người. Bị ký sinh số lượng so với cái này còn nhiều hơn gấp mấy lần chứ Mạc Phàm nhíu mày tới. Loại chuyện này cũng không phải là đùa. Một khi mấu yêu phát ra tự sát chỉ thị. Thoáng cái người bị chết liền có thể đạt tới trên trăm số lượng. Bị ký sinh tuyệt đại đa số đều là nữ hài. Các nàng cũng đều là Minh Châu học phủ thiên chi yêu tử A. cứ như vậy không giải thích được mất mạng, nhất định gây thành một trận to lớn bi kịch. Liệt Vương không cách nào đi vào. Trường học hệ chủ nhiệm bây giờ cũng không dám tùy tiện ra tay. Thành phố đội săn yêu còn ở tìm một cách mấu yêu sẽ không phát giác cửa vào tiến vào quán thể dục. Nhưng như vậy mang xuống sự tình nghiêm trọng hơn. Cho nên Liệt Vương cùng viện sĩ, hệ chủ nhiệm có ý tứ là cho ngươi xuất thủ cắt cái đó mấu yêu. Linh Linh nghiêm túc nói. Để cho ta đi. Mạc Phàm ngẩn người. Không cần đoán cũng biết, cái kia vảy mấu yêu phụ cận khẳng định tụ tập một nhóm lớn tiểu yêu. Cái kia vảy mấu yêu thực lực vốn là rất mạnh rồi. Bản thân một người ứng phó còn nhỏ có phiền toái. Huống chi kia kết bè kết đội thanh hoàng nữ yêu ở chung quanh. Bên ngoài quán thể dục, các vị cao tầng sự chú ý đều tại tiểu lô ly Linh Linh trên người. Linh Linh đóng cửa cùng Mạc Phàm nói chuyện điện thoại, thấy mọi người đều tại nhìn chính mình. Như thế nào đây? Lý viện sĩ lập tức dò hỏi. Ta nói với hắn học viện sẽ đặc biệt cấp cho một lần giá trị phần thưởng giá trị. Thành phố đội săn yêu hàng năm phá uy hiếp thật lớn, tưởng thưởng số tiền cũng sẽ cho hắn. Hắn liền sảng khoái đáp ứng. Linh Linh trên trán mạo hiểm hắc tuyến nói. Vậy rất tốt. Lý viện sĩ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đổi lại là học sinh khác, Lý viện sĩ phòng chừng còn có một chút lo lắng. Khi hắn biết Linh Linh hợp tác chính là Mạc Phàm thời điểm, Lý viện sĩ, Chu Chính Hoa các loại trường học cao tầng cũng quan tâm một ít. Mạc Phàm là ai? Tựu trường tân sinh cuộc so tài ngày đó một người đánh 200 tên gọi học sinh siêu cấp biến thái. Mục Nô Kiều loại này thế gia cao thủ đều bị Mạc Phàm đánh bại. Học viên bên trong không có mấy người hội mạnh hơn hắn rồi. Hừ, để cho một đệ tử đi đối phó vài yêu mẫu, nếu là thất bại, há chẳng phải là như thế bứt xây đồng rừng. Ta xem chẳng các loại thành phố chúng ta đội săn yêu tìm tới một cái sẽ không bị mẫu yêu phát hiện cửa vào. Lại nhất cử đem mẫu yêu bắt lại. Bàn về săn yêu bản lãnh, sợ rằng không có ai hội so với chúng ta càng chuyên nghiệp. Tên kia thành phố đội săn yêu đầu chọc đội trưởng nói. Đầu chọc đội trưởng săn yêu 10 năm có thừa, dưới tay càng là người người tinh anh. Chuyện này không xử lý tốt, chính là một cái đại thảm án. Không chỉ có phải bị những thứ kia bị ký sinh các thân nhân truy cứu, càng phải gánh vác hình thái xã hội chỉ trích. Loại chuyện này không quản bọn hắn đội săn yêu tới làm hay là để cho người khác tới làm, bọn họ đội săn yêu đều khó khăn cứu trách nhiệm. Như vậy đầu chọc đội trưởng tình nguyện tin tưởng thực lực của mình. Nếu là Minh Châu chủ giáo thu học viên, đầu chọc đội trưởng một câu nói nhảm cũng không nói nhiều. Nhưng bên trong học viên là Minh Châu xanh giáo khu. Xanh giáo khu học viên có thể đỉnh cái chứng dùng. Xanh giáo khu cùng chủ giáo khu kém nào chỉ là một cấp độ. Liệt Vương, ta cũng cảm thấy để cho một người học viên làm chuyện này có chút qua loa. Một gã khác thợ săn đại sư cũng lên tiếng. Các ngươi không bị yêu mấu phát hiện quán thể dục cửa vào đã tìm được chưa? Liệt Vương đứng ở cự thú trên đầu, mắt nhìn xuống bọn họ chất vấn. Không có. Vậy thì im miệng. Mạc Phàm dựa theo Linh Linh chỉ con đường hướng quán thể dục lầu 3 lướt đi, cùng tới trước còn có Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên quan hệ ma pháp đối với thanh hoàng tiểu yêu có chí mạng hiệu quả. Những thứ kia phải yêu binh cũng coi là một cách đại phiền toái. Xuống tàn nhẫn giết tay không được, có thể sẽ phá hủy thân thể mềm mại của các nàng. Hạ thủ nhẹ lại không giết chết bị cắn ngược một cái. Cho nên tiểu yêu hay là để cho Triệu Mãn Duyên đi đối phó thích hợp nhất. Lần hành động này nhân viên không dám quá nhiều. Vậy mấu yêu là có đầu óc. Nhìn thấy đội một ma pháp sư giết tới, lập tức chạy thục mạng. Mạc Phàm, chuyện đầu tiên nói trước. Ngươi vì tiền, ta làm tên. Nhưng có nguy hiểm tánh mạng, ta còn là hội xoay người rời đi. Loại này cũng không phải là ta nghĩa vụ cùng chức trách sự tình. Ta nhiều nhất đủ khả năng. Không có nghĩa là ta muốn ngồi tánh mạng mình. Triệu Mãn Duyên vừa chạy một bên nghiêm túc nói. Ta biết. Chờ chút, ngươi làm tên có ý gì? Mạc Phàm nói. Thật ra thì Mạc Phàm cũng không nghĩ tới Triệu Mãn Duyên sẽ xuất thủ. Chính hắn chẳng qua chỉ là một cái quan hệ ma pháp sư. Mặc dù ánh sáng đối với vảy mẫu yêu có rất lớn hiệu quả, Nhưng quan hệ ma pháp sư sức chiến đấu quả thật quá có hạn. Cũng không nói gạt ngươi. Ta là Triệu thị thế gia. Cái thế gia này ở ảnh hưởng của toàn quốc lực không thua với Mục Nô Kiều chỗ ở thế gia. Chúng ta những thế gia này con em trẻ tuổi nhập học viện cũng không phải là tác uy tác phúc. Càng nhiều hơn chính là muốn đánh ra của mình đích danh vọng. Một mặt chứng minh tự mình ở trong cùng thế hệ nổi bật. Mặt khác cũng vì thế gia mời chào nhân tài. Lần này sân trường sự kiện sức ảnh hưởng khẳng định không nhỏ. Nếu như ta có thể trở thành giải cứu nguy cơ người. Sân trường sức ảnh hưởng. Xã hội ảnh hưởng lực. Thế gia danh vọng cũng sẽ bởi vì chuyện này lấy được tăng lên trên diện rộng. Cho toàn cả thế gia làm ra loại này đóng góp lời nói. Thế gia cũng sẽ đối với ta càng coi trọng. Ngươi không trên đời nhà. Ngươi sẽ không hiểu loại này coi trọng trọng yếu bao nhiêu. Triệu Mãn Duyên rất chân thành thổ lộ nói. Các ngươi thế gia tranh quả thật phức tạp. Danh tiếng với ta mà nói không có vấn đề. Ta tiếng xấu vang rền rồi. Coi như giải quyết lần này to lớn tai họa ngầm. Ta phỏng chừng cũng liền một cái tẩy trắng thôi. Mạc Phàm nói. Ô Triệu Mãn Duyên trong lúc bất chợt chớp mắt một cái. Mở miệng đối với Mạc Phàm đạo. Không bằng như vậy. Nếu chúng ta tiêu diệt Mẫu Yêu. Danh tiếng tất cả thuộc về ta như vậy ta sức ảnh hưởng liền sẽ không thua Mục Nô Kiều. Triệu Mãn Duyên rất rõ. Giết Mẫu Yêu. Lần này lớn nhất công thần nhất định sẽ là Mạc Phàm. Huống chi dõi mắt này toàn bộ quán thể dục, phỏng chừng cũng chỉ có Mạc Phàm có thực lực này có thể đi giết mẹ yêu. Triệu Mãn Duyên chỉ đạt được một cái hiệp trợ danh tiếng, tác dụng thật ra thì không lớn. Hắn muốn là đầu công mặc dù chúng ta là bạn cùng phòng. Ngươi ra giá. Triệu Mãn Duyên rất hào sảng nói. Toàn chức Pháp Sư 20 chương 191 huyết tinh thỉnh yến chương 191. Huyết tinh thỉnh yến ra giá kia sẽ không khách khí một món dược ma cụ. Mạc Phàm bật thốt lên. Chính ngươi đi đi. Ngược lại chết bao nhiêu người cũng chuyện không liên quan đến ta. Triệu Mãn Duyên trực tiếp dừng lại, nhìn bộ dáng kia không hề giống đùa. Linh cấp lôi trùng. Nếu không đi, vậy tự ta đi, ngược lại ngươi cũng không có gì sức chiến đấu bảo vệ thủ đoạn chính ta có. Mạc Phàm cũng nói rất chân thành. Không có một chút mở ý đùa giỡn. Mẹ coi như ngươi tiện nhân kia điên rồi. Triệu Mãn Duyên mắng lên. Một cái linh cấp lôi trùng, đó cũng là mấy triệu trên dưới đồ vật. Như loại này đặc thù linh trùng thường thường đều là vô cùng khan hiếm tài nguyên. Để xuống một cách đến phòng đấu giá nửa phút cũng sẽ bị ngoài ra có tiền thế lực cho mua đi. Cho nên rất nhiều lúc linh trùng giá cả thường thường cao hơn với trên thị trường không ít. Mạc Phàm muốn này linh cấp lôi trùng bọn họ Triệu ra ngược lại không phải là không mua nổi. Có thể cũng không phải nói cho liền cho đồ vật a. Cảm giác một lớp da cứ như vậy máu me bị sốc hết lên rồi. Thành giao Mạc Phàm hỏi. Đồng ý. Triệu Mãn Duyên cắn răng nói. Triệu Mãn Duyên là biết coi là người. Cùng Mục Nô Kiều như vậy hao phí càng gia tộc khổng lồ tài nguyên đi cho sở hữu tân sinh bổ sung kia công cộng tư nguyên tới đạt được nàng bây giờ uy vọng lời nói. Vậy mình Triệu ra hoa một cách linh cấp lôi trùng dựng đứng một cách tốt hơn danh vọng cũng tuyệt đối là kiếm lớn sự tình. Triệu Mãn Duyên tin tưởng chính mình trong thế gia mặt cầm quyền các lão gia khẳng định vô cùng nguyện ý làm khoản giao dịch này. Hai người mật mưu đến lúc lại đã đến lầu ba. Làm Linh Linh nói cho bọn hắn biết lầu ba điểm đỏ cơ hồ dùng rậm rạp chẳng chịt để hình dung thời điểm. Hai người bọn họ không khỏi nhìn nhau cười khổ. Nói nhiều như vậy phân tang sự tình có ít lời gì. Lần này bọn họ có thể hay không từ nơi này nhiều chút yêu quái dưới vuốt sống sót đều vẫn là khác nói. Vô luận là thanh hoàng nữ yêu hay là cái kia vảy mẫu yêu. Tuyệt không phải dễ đối phó. Đại dưới quảng trường tập thời gian cuối cùng đã tới. Trong lúc nhất thời những thứ kia chờ đợi ở vòng ngoài bọn học sinh rối rít tập trung đến toàn bộ buổi biểu diễn quảng trường Trung ương. Trung ương một vòng có băng ghế. Vị trí thật sớm liền bị một đám fan nam chiếm đoạt. Những thứ này hóc môn sao động các nam sinh dơ bảng hiệu. Y bát. Phía trên thật to viết chính mình ái mộ chính là lời nói. Không ít cũng đều là mặt đặc chế tây si. phía trên thậm chí còn có dấu tên kia thần tượng nữ minh tinh hình cách đầu. Chờ đợi đã lâu, bọn họ rốt cuộc phải ở buổi biểu diễn trước thấy bọn họ mê luyến thần tượng nữ thần. Từng cách lộ ra kích động vô cùng. Đang ở cao giọng reo hò. Ở băng ghế chỗ ngồi vòng ngoài. Còn có một vòng lớn người chen chúc. Không ít người quả thật đều là mộ danh tới. Nhưng cũng không thiếu liền thuần túy là tới tham gia náo nhiệt. Khúc nhạc xảo âm nhạc vang lên thời điểm. Tiếng hô thoáng cách liên tiếp. Một số người tạo nước mưa từ không trung chiếu xuống. Đánh vào đám này đi theo âm nhạc đồng thời cuồng hoan trẻ tuổi trên người. Biết một chút đêm múa người đã hôn không tự kìm hãm được lay động đứng lên giống như một cái nội bộ cuồng hoan chơi một hồi. Theo những thứ kia vóc người võ đài bạn múa môn một thân quần xúc. Rốn giả bộ xuất hiện. Hiện trường một lần nữa đạt tới một cái tiểu. Tiếng hô. Tiếng thét chói tai. Dơ. Âm thanh vang thành một mảnh bạn múa môn tóc còn ướt vẫy. Mê ly trong ánh mắt của lộ ra đối với âm nhạc chìm đắm. Nhưng lại vô cùng câu hồn xà yêu điện mông. Mị lực bắn ra bốn phía. Bất đồng sắc thái các loại hiệu giống như từng đảo xuôi ngược mà qua tia chớp. Đặc biệt hiện ra các nàng diệu mạn mà tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ dáng múa. Một trận cuồng hoan ở chỗ này diễn dịch. Hôm nay tập nhân vật chính còn không có ra sân. Đại biểu sức sống thanh xuân bọn học sinh đất này bạo nổ toàn trường chẳng qua là. Đám này chìm đắm trong dơ. Cùng nhiệt vũ chúng các học viên cũng không biết. Cái này quán thể dục đã sớm nguy cơ tứ phía. Kia nhìn như ở loại trường hợp này vẫn còn tương đối ngượng ngùng không dám buông ra nữ hài. Khi nàng nói mình muốn đi phòng vệ sinh thời điểm. Rất có thể ý nghĩa nàng đem hoàn toàn đổi một cái túi ra. Đem điều này cuồng hoan buổi biểu diễn ship hàng diễn biến thành một trận huyết tinh thỉnh yến lầu ba nơi. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đường tắt trong suốt hành lang lúc. Phát hiện tập đã bắt đầu. Hai người bọn họ không có một chút tâm tư nghe kia chấn động quán thể dục âm nhạc. Bọn họ đứng ở chỗ cao một bên chạy như điên vừa chăm chú nhìn chứ xá sầm rạp chẳng chịt đám người. Căn cứ Linh Linh nói. Ở đó 4.000-5.000 buổi biểu diễn người xem bên trong không hề dưới 100 người bị ký sinh rồi tin tưởng chỉ cần kia vảy mấu yêu ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt hơn 100 con yêu ma hội xé các nàng loại ra. Hóa thành khát máu yêu quái. Ở đó 4.000-5.000 người bên trong đại khai sát giới máu. Chính là vảy mấu yêu thứ cần thiết nhất. Máu tươi càng nhiều, nó có thể lấy được lực lượng cũng liền càng mạnh. 4.000-5.000 người A. Toàn bộ tập trung ở một chỗ. Lại tuyệt đại đa số đều là đối với kháng yêu ma vô cùng cật lực sơ cấp ma pháp sư. Một khi những thứ kia bị ký sinh người lột xác biến hóa yêu. Liền đem biến thành một trường xếp chóc thỉnh yến các ngươi động tác nhanh hơn. Những khu vực khác thanh hoàng nữ yêu toàn bộ đều ở hướng nơi này tụ tập. Bọn họ chỉ sợ là phải đem nơi này biến thành bọn họ lò sát sinh. Nơi này phù hợp bọn họ hút lấy huyết dịch cùng tiếp tục sống nhờ nữ ma pháp sư nói ít cũng có 3.000 linh linh vạn phần vội vàng nói. Liền trước đây không lâu. Những thứ kia điểm đỏ vẫn còn ở toàn bộ quán thể dục khắp nơi du đãng. Tìm những thứ kia lạc đàn mục tiêu. Nhưng bây giờ bọn họ toàn bộ ở hướng trung ương tràng quán tụ tập. Bọn họ ý đồ sợ rằng lại rõ ràng bất quá. Nếu như trước đây tới nghe diễn sướng hội mọi người bị ký sinh. Lây. Cái kia vảy mấu yêu thực lực rất có thể đột phá đến thống lĩnh cấp. Cho đến lúc này muốn giết chết cái này vảy mấu yêu liền khó hơn. Huống chi trên tay nắm suốt 4.000-5.000 người con tin vảy mấu yêu. Đem chế tạo lên một trận trước đó chưa từng có kinh khủng sự kiện Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng rồi. Cái kia vảy mấu yêu quả thật nắm giữ rất cao trí tuệ. Khó trách sẽ đem tất cả bị ký sinh người tập trung đến quán thể dục đến. Chính là vì chàng này lớn hơn âm mưu. Nơi này tất cả mọi người cũng có thể trở thành nó vật quốc tế chúng ta đã đến. Mạc Phàm trầm giọng nói với Linh Linh. Nhất định phải tắt mấu yêu. Nếu không các ngươi khả năng bị một đoàn thanh hoàng nữ yêu bao vây. Khi đó các ngươi trên căn bản không có đường sống. Linh Linh nói. Triệu Mãn Duyên ở một bên cũng nghe được những lời này. Hắn lúc này cũng có một chút do dự. tên gọi Cố Nhiên trọng yếu, có thể tính mạng mất, cái gì đó đều là tán gẫu. Triệu Mãn Duyên cũng không nghĩ tới sự tình hội nguy hiểm đến loại trình độ này. Mạc Phàm, ngươi không sợ sao? Triệu Mãn Duyên không nhịn được hỏi một câu. Triệu Mãn Duyên phát hiện mình cái này bạn cùng phòng căn bản không giống như học sinh phổ thông. Hắn đối đãi yêu ma cái loại này tỉnh táo có thể so với rất nhiều du ly ở bên bờ sinh tử lão thợ săn. So với cái này nguy hiểm hơn tình cảnh ta đều gặp, không coi là cái gì. Triệu Mãn Duyên, ngươi bây giờ cũng đừng nghĩ đến lui, tự nhìn một chút sau lưng. Mạc Phàm nói. Vậy bọn họ vừa mới đi qua con đường bên trên xuất hiện một đám nhìn qua là cùng cái nhà trọ nữ sinh. Các nàng mặc người tình nguyện đồng phục, hiển nhiên là lần này diễn sướng hội tạm thời nhân viên làm việc. Mấy người các nàng vừa nói vừa cười. Khi nhìn thấy Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên sau, trong đó còn có một cái rất người phụ trách nữ sinh bước nhanh tới. Sau đó hướng hai người bọn họ hô. Này! Hai người các ngươi! Nơi này là lầu ba khu làm việc, các ngươi đừng làm loạn sông. Mạc Phàm không hề bị lay động. Triệu Mãn Duyên cũng đứng ở nơi đó. Ánh mắt nhìn chăm chú mấy cái này nhìn qua không thể bình thường hơn được người tình nguyện nữ môn. Mạc Phàm cho Triệu Mãn Duyên một cái ánh mắt, thấp giọng nói với Triệu Mãn Duyên tất cả đều là điểm đỏ,